Ân, ca, ta muốn ngươi ôm ta đi ra ngoài. Mạnh Thanh Uyển giang hai cánh tay làm nũng nói. Tốt. Thọ Nhi đem cái kia lau chùi thân thể khăn vải khoác lên trên cổ, đi tới thở phào viên cánh tay theo trong thùng tắm ôm ra toàn thân ướt đẫm nhưng thân thể mềm mại lại dị thường nóng Mạnh Thanh Uyển. Thọ Nhi nắm ở không sợi nhỏ Mạnh Thanh Uyển trước dùng khối kia làm khăn vải giúp nàng đem tóc dài, ngọc thể chà lau làm, lại thân thủ lấy ra kia trong hộp gỗ ôn nhuận, noãn ngọc đảng, sau đó Thọ Nhi ôm Mạnh Thanh Uyển ngồi ở chiếc ghế thượng tách ra nàng hai cái rõ ràng chân dạng chân ở trên đùi mình. Nhân cơ hội đem noãn ngọc đảng nhét vào nàng hạ thể nhục phùng nhi nội bị trắng nõn nà âm thần ngậm, tại tách ra Mạnh Thanh Uyển chỗ thẹn đó hai bên phấn nộn mép thịt khi Thọ Nhi cố ý cúi người ra, búng nhục phùng nhi hảo hảo quan sát một phen. Chỉ thấy một mảnh bưng biền phấn nộn miệng huyệt bị một tầng thật dày phấn màng thịt cách đương ở, màng thịt trung ương là nhất hình bán nguyệt lỗ nhỏ. Tự nhiên cùng Linh Nhi tỷ, Tô Yên màng trinh lỗ đều không giống với. Tô Yên là phong diệp hình lỗ nhỏ. Linh Nhi tỷ là hình lỗ nhỏ, mà yêu nữ này lại là hình bán nguyệt hay sao? Chẳng lẽ nữ nhân trong lúc đó không chỉ có bên ngoài bất đồng mà ngay cả này chỗ hạ thân nữ màng lỗ đều cắt không giống nhau sao? Thọ Nhi thầm nghĩ suy đoán. Tại đây chỉnh trong cả quá trình Mạnh Thanh Uyển đều vùi đầu ca ca, đầu vai nhu thuận phối hợp, chính là ngọc thủ nhưng cũng không an phận, không ngừng khuấy động vuốt vuốt, ca ca kia căng không ngừng lóe ra huyền diệu đồ văn yêu dị ngọc thương. Liền chỉ là như vậy sao? Hoàn toàn không có cảm giác à? Ca, ngươi gạt người, căn bản cũng không trả lời ngứa. Đương tiểu muội muội môi mềm đem noãn ngọc đẳng ngậm vào bên trong sau cũng không có cảm giác khi đến thân khó nhịn ngứa có bất kỳ chuyển biến tốt dấu hiệu. Mạnh Thanh Uyển tả oán nói, gấp cáo gì, lập tức khiến cho ngươi có biết sự lợi hại của nó. Thọ Nhi không nhanh không chậm theo tinh xảo trong hộp gỗ lấy ra khống chế ngọc thủ chui ra, lấy ra một khối linh thạch tại ngọc thủ chui ba cái cường ở bên trong. Yếu, pháp trận linh lực lỗ cắm đang lúc do dự một lát vẫn là đem linh thạch nhét vào, cường, pháp trận lỗ cắm lý, ong ong ong. Ong ong ong. Lập tức Mạnh Thanh Uyển hạ thân xấu hổ trong khe liền truyền ra, mãn ngọc đảng, mãnh liệt chấn động thanh. A, ngọc này châu như thế nào còn sẽ chấn động? Mạnh Thanh Uyển cả kinh kêu lên, cắt cao ôm ca ca cổ, hiển nhiên bị hạ thân chỗ thẹn đó mang theo cái kia khỏa ôm nhuận ngọc châu dọa sợ. Thọ Nhi cũng không nói chuyện liền ôm chặt nàng cười xấu xa lấy cẩn thận quan sát đến phản ứng của nàng. Tiểu muội muội miệng khẩu truyền từ chưa thể nghiệm qua khác thường, mãnh liệt chấn động làm mềm mại tiểu muội muội bắt đầu sinh ra ma tô tô, ngứa gãi gãi cảm giác, này cảm giác tê ngứa càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí dần dần lây bệnh tới vốn là một mảnh ngứa khó nhịn hư không đường mòn nội càng thêm ma ngứa. Kỳ ngứa khó nhịn dưới thậm chí ngay cả Mạnh Thanh Uyển lòng của Tim Nhi cũng bắt đầu ma ngứa phát run. Hạ thân truyền đến càng ngày càng mãnh liệt ngứa khó nhịn, làm Mạnh Thanh Uyển bắt đầu không tự chủ được vặn vẹo kiều đồn, sau lại nhưng lại rõ ràng đem ca ca. Khi căng to dài chày ngọc kẹp ở ngọc trong quần nhục phùng nhi hạ càng không ngừng trước sau tư mài đứng lên ý đồ giảm bớt trong hoa kính truyền tới khó có thể chịu được ngứa, cùng lúc đó trong phòng hoa mật lộ bắt đầu ồ ồ theo hoa kính ở chỗ sâu trong toát ra. Xuân triều đồ sộ, nhất thời một mảnh dâm mỹ mùi đập vào mặt. Không cần nhìn đã biết kỳ hoa đang lúc là cỡ nào lầy lội không chịu nổi, chỉ dựa vào cái mùi này cũng đủ để phán đoán nàng hạ thân là như thế nào một mảnh đại dương mênh mông rồi. Ca, ngươi lại gạt người. Này là thứ quỷ gì? Cái gì chuyên môn trả lời nhột bảo bối? Như thế nào càng dùng trước mặt càng ngứa à? Hạ thân truyền tới càng ngày càng khó lấy nhẫn nại ngứa rốt cục làm Mạnh Thanh Uyển không nhẫn nại nữa rồi. Nàng kiều thở hổn hển lớn tiếng nũng nịu. À! Này! Chẳng lẽ một chút cũng không trả lời ngứa sao? Thọ Nhi chính nhắm mắt hưởng thụ hạ thân to dài nam căn bị Mạnh Thanh Uyển dùng ướt nhẹp trai ngọc khâu qua lại ma sát khoái cảm, nhất thời bị nàng lớn tiếng trách cứ có chút không rõ. Hắn chỉ biết là lúc trước Tô Yên chính là dùng này, tử mẫu khoái hoặc noãn ngọc đảng đạt tới có kinh lần đầu tiết thân đấy, nhưng là nàng chất đạo nội rốt cuộc là phản ứng gì hắn làm sao có thể biết đâu này. Có thể giải ngứa cũng là chính bản thân hắn phỏng đoán mà thôi. Bị Mạnh Thanh Uyển như vậy nhất trách cứ nhất thời cảm thấy mặt đỏ tới mang tai lúng túng không thôi, vì thế đành phải cúi đầu yên lặng không nói. Hừ! Tên lường gạt! Không bao giờ nữa tin ngươi rồi, hay là ta tự mình nghĩ biện pháp trả lời ngứa a? Mạnh Thanh Uyển nói xong liền nâng lên Tuyết Đồn đến đỡ lấy, ca ca kia căng đứng vững Triêu Thiên to đại nhục bỗng tìm được nàng ướt nhẹp ngọc khâu miệng, chậm rãi ngồi xuống. Không cần a. Thọ Nhi còn không có theo xấu hổ phục hồi tinh thần lại đã bị Mạnh Thanh Uyển đột như kỳ lai động tác kinh đã đến. Vội vàng ra tiếng ngăn lại. A. Đau a. Đáng tiếc lần này đã không còn kịp rồi. Đã chậm, Thọ Nhi ra tiếng ngăn lại khi to dài chày ngọc đã cắm vào nhục phùng hơi nhỏ bán căng. Mạnh Thanh Uyển đau đến cả người run rẩy cao vút bi đề tiếng vang triệt toàn bộ phòng bếp. Giữ hơn 10 năm hoàng bích, còn trinh, sáng nay phá vậy. To dài chày ngọc vừa mới quán phá nàng xử nữ màng thịt, lại một danh đã từng trinh tiết xử nữ bị Thọ Nhi phá trinh. Xong rồi. Này gái giữ tỉnh lại phát hiện thất thân sau vẫn không thể ăn ta. Đương to lớn đầu rùa nứt vỡ kia một đạo màng thịt nhảy vào căng thẳng dồn, ấm áp ẩm ướt ngấy lỗ trong cơ thể ở trong, mẫn cảm sưng đầu rùa như là bị lửa nóng cái miệng nhỏ nhắn gắt gao bao lấy là lúc, Thọ Nhi chỉ biết sự tình đã không thể vãn hồi rồi. Mạnh Thanh Uyển đã bị mình phá dư. Tuy rằng hạ thân nhạy cảm quy đầu truyền đến tuyệt không thể tả chặt chẽ khoái cảm, nhưng lần này Thọ Nhi lại có chút không hưng phấn nổi, hắn sợ bị này gái giữ nhân theo trong giấc mộng tỉnh tìm đến mình phiền toái. Ngay tại Thọ Nhi bị Mạnh Thanh Uyển gắt gao ôm cổ vẫn không nhúc nhích, rầu rĩ hậu sự như thế nào thích đáng liệu lý khi hắn cực kỳ cứu giác bén nhạy đột nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng lúc đó bỗng nhiên cảm thấy ngọc hành truyền lên đến một cổ nóng rực cảm giác. Đã có quá phá trinh xử nữ kinh nghiệm Thọ Nhi biết đó là sơ hồng tích lạc. Mạnh Thanh Uyển ngọc vách tường mới phá đúng là nhu phải ôm nhu an ủi là lúc. Thọ Nhi không có phương tiện mạnh mẽ tránh ra khỏi bởi vì hạ thân phá qua đau đớn mà vẫn không nhúc nhích ôm chặt hắn cổ Mạnh Thanh Uyển. Đành phải dụng thần thức điều tra hai người hạ thân điệp cổ tương giao chỗ tình hình cụ thể, thần thức tìm tòi chỉ thấy, chấm đỏ nhiều điểm tích lạc không ngừng lóe ra ngọc hành lên, sơ hồng máu tươi nhất lưu trải qua ngọc hành thượng vậy không ngừng lóe ra huyền ảo máu ngân đồ văn đã bị kia màu bạc đồ văn toàn bộ hấp thu. Chính là còn có một cổ phá qua máu tươi dọc theo phấn khe thịt hồng hướng nàng giữa hai chân phấn cổ chảy tới, Thọ Nhi hiểu được chỗ này nữ sơ đỏ trân quý, vội vàng một bên vỗ nhẹ Mạnh Thanh Uyển ngọc lưng thấp giọng an ủi nàng. Một bên theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một bình sứ nhỏ đến dùng ngọc phiến nổi lên chảy về phía phấn cổ xử nữ sơ hồng thu tập, sẽ đem thu tập được bình nhỏ dặm sơ hồng cũng tích lạc đến không ngừng lóe ra máu ngân đồ văn thượng. Thọ Nhi không chớp mắt nhìn mình chằm chằm cái kia căng không ngừng lóe ra, yêu luyện dâm căng, muốn nhìn một chút nó lần này hấp thu sơ hồng sau sẽ như thế nào biến hóa. Quả nhiên liền như lần trước phá trinh Tô Yên khi giống nhau. Vậy không ngừng lóe ra huyền ảo máu màu bạc đồ văn hoàn toàn hấp thu Mạnh Thanh Uyển sơ hồng sau lại có biến hóa. Chỉ thấy, từng cái thần bí máu màu bạc đồ văn không ngờ nhiều ra một cái huyết tuyến, từng cái hoa văn cũng đều nhiều hơn một cái tế tơ máu. Hiện tại từng cái đơn độc máu ngân đồ văn thành hai cái huyết tuyến, nhưng chỉ có vừa mới hấp thu tự Mạnh Thanh Uyển sơ hồng hình thành cái kia huyết tuyến tại giống mạch máu vậy theo thần bí đồ văn lóe ra mà không ngừng đập lấy. Mà hóa ra phá trinh Tô Yên khi hấp thu hình thành cái kia tơ máu cũng không nhảy lên. Kỳ quái, chẳng lẽ loại này huyết tuyến chỉ có tại đụng tới nguyên chủ khi mới có thể lẫn nhau cảm ứng được, cũng nhảy lên sao? Thọ Nhi suy đoán. Theo càng phát ra yêu dị máu ngân đồ văn lóe ra dần dần ngọc hành thượng bắt đầu một lần nữa phân bố xuất thần bí dầu trơn, làm Thọ Nhi kinh ngạc là, lại phân bố ra thần bí dầu trơn cũng phát sanh biến hóa, dầu trơn ẩn chứa tơ máu so với trước càng phát ra tăng nhiều. Phàm loại này loại Thọ Nhi không thể không nghĩ tới bên trong đan điền cái kia khỏa, dâm hư đan, vì thế hắn hai mắt nhắm chặt, nín thở ngưng thần, nội thị đan điền. Quả nhiên chỉ thấy bên trong đan điền viên kia, dâm hư đan, thượng nhỏ bé tơ máu so với trước cũng nhiều gần gấp đôi. Xem ra bị kiêu luyện dâm căng, thải hút sơ hồng sau không chỉ có bản thân nó hành thân máu ngân đồ văn nhiều ra tia máu ra, lại liền cả thần bí dầu trơn, dâm hư đan, cũng đồng thời nhiều ra tia máu đi ra. Hắc hắc, chẳng lẽ lại tiến giai rồi hả? Không nghĩ tới mở bao liền mang đến nhiều như vậy biến hóa. Xem ra cô gái này sửa xử nữ sơ quả hồng nhiên không giống bình thường a. Thọ Nhi âm thầm cảm thán, vốn lo lắng bởi vì chứa nhiều thân thể biến hóa mà cảm thấy không hiểu hưng phấn. Thọ Nhi nhắm mắt nội thị bên trong đan điền, dâm hư đang tâm thầm cảm thán, khả bỗng cảm thấy ngọc hành cắm vào thân mình có dị động, hắn đột nhiên mở hai mắt ra liền phát hiện Mạnh Thanh Uyển đã lại bắt đầu chậm rãi nâng lên ngạo nghễ ưỡn lên Tuyết Đồn ra. Lại ép chặt lấy to dài chày ngọc chậm rãi ngồi xuống. A. À, đau quá. Mạnh Thanh Uyển lại kêu thảm một tiếng, nhíu mày cắn chặt Ngân Nha. Thọ Nhi xem nàng vẻ mặt thống khổ, trong lòng không hiểu căng thẳng, chạy nhanh tay phủ nàng lưng ngọc ôm nhu an ủi nói. Đừng nhúc nhích rồi, vừa phá qua khẳng định rất đau. Nếu phía trước Thọ Nhi đối vị này Mạnh Thanh Uyển thống hận quá nhiều yêu thương nói, như vậy từ hắn đoạt nhân gia trinh tiết, tiến vào nhân gia trong cơ thể một khắc kia Thọ Nhi liền không tự chủ được liền thay đổi tâm tính. Dù sao bất luận nói như thế nào, nay này Mạnh Thanh Uyển đều đã coi như là nữ nhân của hắn rồi, hắn kìm lòng không đặng đau lòng, quan tâm quá nhiều liễu chi trước đối với nàng thống hận, khả năng liền cả Thọ Nhi mình cũng không có phát hiện nội tâm hắn cự chuyển biến lớn. Khả trước mặt rất ngứa, thật là khó chịu a. Vừa mới ngươi vật kia chen vào khi trước mặt bị trướng được tràn đầy cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Mạnh Thanh Uyển lại nói, nàng cũng không nghe khuyên bảo lại bắt đầu thử chậm rãi giơ cao tuyết đồn. Theo ngọc trong khe chậm rãi rút ra kia căng không ngừng lóe ra máu ngân đồ văn yêu dị ngọc ca tụng, vừa muốn ngồi xuống bộ dạng. Vậy chính ngươi nhìn làm a, đau chết ngươi nhưng đừng tìm ta. Thọ Nhi thấy nàng không nghe khuyên bảo, liền tức giận nói. Mạnh Thanh Uyển lại không cho là đúng đắc ý nói, hì hì, ca, về sau hai ta địa vị được thay đổi rồi, ngươi về sau không thể lại đối với ta la lối om sòm rồi, làm gì cũng phải nghe lời của ta, Linh Thạch. Đan dược cũng phải giao cho ta trưởng quản, càng không thể sẽ tìm khác nữ tu song tu, bằng không ta tìm cha ta đi cáo trạng, liền nói ngươi cường bạo ta, nhìn hắn không đánh chết của ngươi. Cái gì? Ngươi? Ngươi đây không phải là nói xấu sao? Rõ ràng là ngươi cường bạo ta. Thọ Nhi phẫn uất nói, Mạnh Thanh Uyển nữ ma đầu bản chất rốt cục lại bại lộ, liền cả nàng thân ca ca cũng dám lừa bịp tống tiền, vậy đối với người ngoài đâu này? Thọ Nhi hiện tại lại bắt đầu vì tương lai nữ ma đầu này tỉnh mộng sau đối với mình làm những chuyện như vậy rầu rĩ. Chương 146, thải bổ tà nữ ngọc bích mới phá, bị ngang đầu rùa nứt vỡ, xé rách màn thịt truyền đến cõi lòng tan nát cảm giác đau đớn. Khả hư không hoa kính ở chỗ sâu trong nếu như hàng vạn con kiến bò sát vậy ngứa khó nhịn. Tiểu muội muội miệng trên miệng đau đớn khả lại muốn nuốt vào thô to ngọc ca tụng tạo ra chặt khít đường mòn trả lời ngứa, mâu thuẫn tâm tình dưới Mạnh Thanh Uyển chỉ có thể vô cùng cẩn thận chậm rãi ngồi xuống tuyết đồn, để không kích thích đến miệng huyệt bị xé mở màn thịt miệng vết thương. Cứ như vậy lần đầu tiếp đãi khách lạ quá đáng chặt khít đường mòn bị ngang đại nấm đầu một tấc tấc mạnh mẽ tạo ra. Bị banh ra xé rách cảm chợt áp qua phiền lòng ngứa cảm giác, cũng bị xanh liệt cảm giác đau đớn không ngờ như thế vốn là ma ngứa khó nhịn cảm hỗn hợp cùng một chỗ nhất thời biến thành dị thường thư sướng thống khoái toan thích cảm giác. Đồng thời trong lòng hiện ra một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua bị phong phú nhồi cảm giác. Cốt mới lạ cảm giác. Hóa ra bị nam nhân chen vào chính là loại cảm giác này à. Mạnh Thanh Uyển một bên yên lặng hiểu rõ lấy nhân sinh lần đầu tiên vụng trộm trái cấm. Một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ. Theo ca ca to dài chày ngọc bị một tấc tấc nuốt vào ruột dê đường mòn ở trong, mắt thấy kia 6-7 tấc trưởng tên tựu chậm chậm tan biến tại Mạnh Thanh Uyển chặt khít trong khe thịt, thẳng đến như thế to dài dương vật tẩn căng nhập vào. Nóng đỉnh quy đầu đã đến lối đi mật chỗ sâu nhất một đoàn trắng miệng thịt mềm lên, Mạnh Thanh Uyển giống như là chạm đến lôi điện thân mình cự chiến, giống như tối tâm nhục đầu quả tim nhi bị thọc tới, nhịn không được một tiếng hài lòng nức nở. Ách ca, ngươi đội lên nhân gia đầu quả tim nhi rồi. Mới nếm thử thịt mùi vị, phương tâm mong chờ Mạnh Thanh Uyển kìm lòng không đặng đưa lên môi thơm thân ở tại ca ca, trên môi, một đôi cánh tay ngọc lại gắt gao ôm ca ca. Cổ không bỏ được lại tách ra. Thể nghiệm đến cá nước thân mật làm sao chỉ Mạnh Thanh Uyển một người. Phá trinh xử nữ Thọ Nhi cũng gần từng có một lần, hơn nữa lúc ấy hoàng thời gian cấp bách cũng chưa kịp tinh tế thưởng thức. Nay lại thưởng thức được xử nữ kia dị thường chặt chẽ ôm nhuận chất đạo Thọ Nhi cũng là hưng phấn dị thường. Hắn liền cảm giác mình kia ngang đại nhạy cảm nấm đầu bị mạnh mẽ nuốt vào một ô ngoại nóng chặt chẽ ẩm ướt ngấy thịt khang ở trong. Trước mặt nóng hò hét, non miệng nộn, mềm mại nhuyễn, sưng màu gà bị gắt gao ken két bao lấy liền giống như bị cái miệng nhỏ nhắn toát ở này thấm ướt non miệng ruột dê đường mòn quá mức tinh tế thế cho nên Thọ Nhi cảm giác quy đầu bị khang vách tường thịt non khỏa quá chặt chẽ trắc trở khó đi. Liền giống như quả đấm của mình cánh tay bị chính mình nuôi dưỡng cái kia con tiểu ngân xà nuốt vào hành thân lý giống như vậy tế tiểu hành không bị quả đấm xanh liệt liền vạn hạnh còn muốn đi trước. Đương thọ nhi kia căn dương vật chậm rãi tẩn căn nhập vào. Kia thô to việc sưng đầu to nhi thẳng đến tại lối đi mật chỗ sâu nhất hoa tâm thượng, khi thọ nhi vẫn lo lắng xanh liệt hoa kính lòng của mới xem như kiên định buông xuống. Đương ca ca dương vật bị ngay ngắn ngậm vào trong mật huyệt. Đầu rồng thẳng đến hoa nhị sau Mạnh Thanh Uyển hạ thân liền không có nửa động tác mới, mà là tình ý kéo dài chỉ lo dùng môi anh đào hôn môi ca ca, hơn nữa một bên thân hoàng một bên trong miệng nói nhỏ lầm bầm cái gì. Hiển nhiên nàng là lần đầu tiên cùng nam nhân thân mật như vậy hôn môi, rõ ràng trúc trắc vô cùng, chỉ biết chuồn chuồn lướt nước vậy thiển thường triếp chỉ một cái hôn môi, thọ hơi nóng tình đáp lại nàng, dần dần từ bị động chiếm cứ chủ động. Không lâu hay dùng hai tay chặt chẽ nắm chặt lấy nàng trán, gắt gao hôn nàng môi thơm cùng sử dụng người nói đất cậy ra môi anh đào của nàng, gõ khai hàm răng khớp hàm thăm dò vào nàng trong miệng đỏ, chủ động dây dưa ở nàng tiểu hương đinh. Lưu luyến tương giao rất lâu lại đêm này lôi ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng khỏa táp hút, gà lưỡi hàm hương, thóa viên lưu ngọc, say sưa ngọc thóa, khá lắm mỹ mùi vị. Tình giống như dẻo hôn sâu cũng không biết hôn bao lâu, bị gợi lên dục hỏa thọ nhi hạ thân kia thô to việc nghẹn tăng khó chịu, khả lòng hắn đau Mạnh Thanh Uyển ngọc bích sơ phá đúng là hiểu rõ nhất đau là lúc, liền cường nhịn xuống quốc điệp xúc động. Trước kia thống hận gian trá tà nữ nay biến thành nữ nhân của mình. Liền không thể lại chỉ lo chính mình thống khoái còn đối với nàng thô lỗ chờ thôi, mà là sẽ đối kỳ tâm đau che chở. Theo thọ nhi kia căng yêu dị ngọc hành thượng tà ác máu ngân đồ văn không ngừng lóe ra, hành trên người tầng kia ẩn chứa tơ máu thần bí dầu trơn bị bó chặt ấm áp thịt non vách tường một chút quả cọ hấp thu. Kia thôi tình dầu trơn liền dần dần bị hấp thu chui vào Mạnh Thanh Uyển lỗ trong cơ thể thành thịt nội. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thôi tình dầu trơn bị nhanh toát thành thịt hấp thu. Dần dần chui vào lông của nàng tế lỗ máu ở trong. Chui vào trong mạch máu, dọc theo kinh mạch chui vào tâm mạch bên trong, cũng có một số ít dọc theo kinh mạch chui vào đã đến Mạnh Thanh Uyển linh đài trong ốc, dần dần bám vào ở tại linh đài một viên hơi nhỏ cũng không ngừng lóe ra màu ngân hôi sen lẫn tơ máu viên bi lên. Tinh tế quan sát liền sẽ phát hiện nó chớp động tần suất cùng thọ nhi kia căng yêu dị ngọc hành thượng tà ác máu ngân đồ văn giống hệt nhau. Có thể nói là theo máu ngân đồ văn không ngừng lóe ra mà lóe ra, Mạnh Thanh Uyển linh đài trong ốc viên này không ngừng tùy theo lóe ra viên bi nhỏ phải lạc, dâm loại. Rồi, theo linh đài trong ốc viên kia, dâm loại, không ngừng lóe ra, càng ngày càng nhiều thôi tình dầu trơn tiếp tục bị nhanh toát thịt non vách tường hấp thu, vốn cắm vào mật huyệt sau cơ hồ bị xanh liệt chặt khích hoa kính thoáng giảm bớt ngứa cảm lại bắt đầu nổi lên. Mạnh Thanh Uyển liền cảm thấy hạ thể chất đạo nội từng đợt công tâm ngứa làm hại nàng không có xuống dốc đấy, non nớt trong hoa kính kỳ ngứa vô cùng, hình như có vạn điều dâm trùng đang ngoạ ngoại bò sát, liêu được nàng tâm ngứa dị thường. Cái loại này kỳ ngứa người phi thường sợ có thể chịu được, nàng thậm chí tưởng thân thủ ngón tay đi vào hung hăng gãi trả lời ngứa, nàng ép chặt hạ thể lối đi mật, cũng cảm giác một cây nóng nhục côn chính phong phú trong đó, kỳ ngứa dưới nàng cũng không đoái hoài đến màng thịt sơ rách nát đau đớn. Lại bắt đầu chậm rãi đứng dậy co rúng thô to ngọc hành, quả nhiên có hiệu quả, chỉ cảm thấy thế nào căng côn thịt ngay trước sưng nấm đầu quy đầu mẫu thổi qua kia ma ngứa khó nhịn thịt non vách động để cho nàng rất là lanh lẹ trả lời ngứa. Có kinh nghiệm của lần này, nàng đột nhiên đứng lên vì thế kia căng dương cụ cơ hồ bị ngay ngắn nhanh chóng rút ra phấn nộn chất nói, đồng thời cũng khiến cho kia căng côn thịt ngay trước nấm đầu quy đầu mẫu hung hăng nhanh chóng quát cọ sát rất dài một đoạn thịt khang nộn vách tường. À, Mạnh Thanh Uyển sảng khoái yêu kiều một tiếng, trả lời nhục cảm giác sảng khoái hoàn toàn đè lại miệng huyệt truyền tới cảm giác đau đớn. Vì thế nàng lại mạnh kỵ ngồi xuống, nhưng rút ra dễ dàng nuốt vào nang, bởi vì trong cửa ngọc hẹp môn hẹp hộ nàng mảnh tọa dưới cũng cận tiến vào thiếu nửa thanh thô to ngọc hành. Nhưng là lại một lần nữa hung hăng quát cọ sát ngứa khó nhịn lỗ trong cơ thể nộn vách tường, lại là một trận thống khoái mà quả cọ thành thịt. Lại mạnh đứng lên rút ra, quy đầu mẫu lại một lần nữa đem ngứa vách động quát cái nhẹ nhàng vui vẻ. Nha tốt trả lời ngứa. Thật là thoải mái mau. Mạnh Thanh Uyển rên rỉ ra tiếng. Cứ như vậy Mạnh Thanh Uyển bắt đầu nằm ở thọ nhi trần trụi trong quần nhịn đau bắt đầu cao thấp ngồi cởi ngồi chồm hổm, tuyết trắng kiều đồn lần lượt đem trắng muốt ngọc ca tụng cố sức nuốt vào trong cơ thể. Lại mãnh lực rút ra, quy đầu mẫu từng lần một quả cọ lấy ngứa thịt non khang vách tường. Cũng chỉ gặp dưới háng nàng hay trong động một cây trắng muốt như ngọc ngọc ca tụng bị kia ướt sũng trai thịt nuốt vào, phun ra. Nuốt vào, phun ra. Mật tuyền ồ ồ thấm ra, hạ thân sớm thấm ướt không chịu nổi, nước tràn ra, ngọc trong quần ẩm ướt dính một mảnh, khiến cho kia hành trên người lại xuân thủy róc rách theo hành thân chậm rãi tích lạc chiếc ghế thượng một mảng lớn. Nàng bán như vậy lực ngồi cởi thọ nhi hạ thân đương nhiên cũng thực sướng mỹ. Khả hắn vẫn đang không phải không có lo lắng thân thiết hỏi, như vậy dùng sức không đau sao? Có phải nhẹ chút a? Đau, nhưng này dạng càng trả lời ngứa. Vì thế thọ nhi liền hai tay vịn nàng ngọc khố phối hợp nàng ra sức ngồi cởi. Chỉ thấy nàng một cặp ngạo nghễ ưỡn lên vú theo ngồi cởi kịch liệt cao thấp sóng sữa nhộn nhạo ngọc chi nhi loạn chiến, đông đưa thọ nhi thẳng hoa mắt. Mạnh Thanh Uyển dù sao chính là mới nếm thử mây mưa chi vui mừng tân nữ. Chỉ ngồi cởi thời gian một chung trà thọ nhi nhạy cảm sưng đầu rồng cũng cảm giác được nàng chặt chẽ chất đạo nội bắt đầu từng đợt co rút lại co rút, miệng huyệt đứng dậy ra, làm nàng hai chân mâm ở chính mình kích thước lưng áo hai tay nắm chặt lấy nàng đùi ngoan lực rút ra đút vào đỉnh tủng mà bắt đầu. Vừa thông suốt, ầm ọp, ầm ọp. Dâm tân tiên xạ phát mảnh ngoan đỉnh nặng đảo. Nha nha ca. Ngươi. Ngươi. Cũng bị ngươi đâm chết rồi. Mạnh Thanh Uyển một cái mới bị phá qua xử nữ làm sao hưởng qua loại này bị nam nhân nảy sinh ác độc mãnh liệt mùi vị. Chỉ mấy chục lần liền cả người phát run, cắt cao ôm thọ nhi cổ kích thanh chiến ngữ không có nhận thức rồi. Vừa thông suốt cùng mưa xấu hổ vân, phượng điên loan đổ, a ca, van cầu ngươi. Đừng đâm. Ta. Ta không được. A. Mạnh Thanh Uyển bỗng nhiên một tiếng cao giọng ai đề. Cả người từng đợt sợ run, ngay sau đó nàng hạ thân hương kính từng đợt co rút lại co rút sau phun ra từng cổ một cực nóng kích dịch, tưới đến thọ nhi đầu rồng từng đợt sảng khoái. Mạnh Thanh Uyển rốt cục phun ra nàng tích góp từng tí một hơn 10 năm quý giá sơ bao nguyên âm. Từng cổ một nhiệt lưu vòi phun thọ nhi mẫn cảm quy đầu bị xung kích dưới sự kích thích cũng tinh quang buông lỏng, như muốn phun ra, khả hắn biết giờ này khắc này đúng là thải bổ hấp thu thời khắc mấu chốt vạn không được xuất tinh. Vì thế hắn chạy nhanh cố tinh thủ nguyên, ép chặt tinh quang, cũng ôm lâm vào cực lạc đỉnh phong Mạnh Thanh Uyển lại ngồi vào chiếc ghế lên, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra bát khối hạ phẩm linh thạch trưng bày cho bên người quanh mình. Bắt đầu tay khắp căn nguyên chân kinh pháp quyết, nín thở ngưng thần, chuyên tâm cho thải bổ cô gái này tu trong cuộc đời quý báu nhất sơ bao nguyên âm. Sơ bao nguyên âm mỗi lần bị thải bổ hấp thu nhập thọ nhi trong cơ thể liền hóa thành từng cổ một bàn bạc âm tính linh khí. Tại thọ nhi trong kinh mạch đánh thẳng về phía trước, cho đến bị dựa theo căn nguyên chân kinh vận hành kinh mạch hội hợp tự thân dương tính chân khí chuyển hóa thành hơn áp suất tinh luyện căn nguyên chân khí bị hấp thu tiến vào đan điền trong khí hải. Cùng lúc đó chỉ thấy một cái mắt thường có thể thấy được linh khí lốc xoáy dần dần tại thọ nhi đỉnh đầu hình thành, mà càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày thực, bát khối hạ phẩm linh thạch nội linh khí nồng nặc cũng bị không ngừng mà thổ nạp hấp thu tiến thọ nhi trong cơ thể. Bất quá này bát khối hạ phẩm linh thạch không kiên trì bao lâu liền bị hấp thu không còn biến thành bột mịn, bất đắc dĩ lại lấy ra 16 khối hạ phẩm linh thạch. Linh khí liên tục không ngừng bị theo 16 khỏa hạ phẩm linh thạch quất lấy ra bị thọ nhi thổ nạp hấp thu. Lại bị hấp thu không còn, lại lấy ra 32 khối hạ phẩm linh thạch. Theo hai cổ tinh thuần linh khí không ngừng bị hấp thu rót vào, thọ nhi khí hải nội chân khí tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Tu vi đang không ngừng tăng trưởng. Nhị khí giao tinh, lưu dịch tương thông, theo kia quỷ dị máu ngân thần bí đồ văn không ngừng lóe ra hấp thu, này sơ bao nguyên âm trừ bỏ bị thải bổ hấp thu chuyển hóa thành căn nguyên chân khí gia tăng tu vi ngoại, còn có một phần nhỏ chuyển hóa thành đặc thù râm mát hơi thở tiếng nhân thọ nhi trong cơ thể bị kỳ kinh bát mạch hấp thu. Mà lớn nhất cổ râm mát hơi thở cuối cùng tụ tập, ngưng kết cho huyền phù trong đan điền cái kia khỏa nhiều ra một tia huyết tuyến màu ngân hôi, dâm hư đan, thượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mạnh Thanh Uyển phun ra sơ bao nguyên âm rốt cục bị thải bổ hấp thu một giọt không dư thừa. Đại sự đã định, thọ nhi rốt cục không dùng lại mạnh mẽ áp tinh quang rồi, đã sớm nghẹn phòng lấy muốn phun trào tinh dịch rốt cục không nín được, tinh quang buông lỏng rốt cục phun ra rồi, thọ nhi đem ngọc hành đầu rồng gắt gao để ở Mạnh Thanh Uyển con đường u tối chỗ sâu nhất hoa tâm. Từng cổ một tích góp từng tí một nhiều ngày sền sệt tinh dịch nhiệt lưu liền mãnh liệt phun bắn vào kia mềm mại hoa tâm thịt mềm thượng. Ân. Nóng quá. Mạnh Thanh Uyển tại cao thủy triều trong dư vận nói mê ra tiếng, hạ thân hương kính lại từng đợt co rút lại. Lại ôm sát, ca ca, cổ vài phần, nóng mặt cười lại thân mật cà cà, ca ca, hai gò má, làm như bị phun ra vô cùng là hàm mỹ. Tích góp từng tí một nhiều ngày tinh dịch nhất phun ra đi, nguyên bản cổ cổ nang nang xuân túi cũng khô quắt dưới đi. Từng cổ một bạch trọc vật phun đầy Mạnh Thanh Uyển chặt khít hoa kính sau lại dọc theo lối đi mật chậm rãi chảy ra ra, tích rơi xuống chiếc ghế thượng không ít, tinh dịch mùi tanh tưởi vị tràn đầy phòng bếp. Thọ Nhi chạy nhanh lại ôm Mạnh Thanh Uyển nhảy vào thùng tắm lớn Tiểu Vân Mưa trong trận pháp xúc. 3. Một tiếng cũng không đoạn hút đóng lại nhanh nộn con sò ngọc rút ra đã nửa mềm ngọc hành. Một cổ bạch trọc tinh dịch liền theo Mạnh Thanh Uyển kia phấn nộn nhục Phùng Nhi đột nhiên tràn ra, cũng dọc theo nàng tuyết trắng bên đùi chảy nhất đùi. Thọ Nhi chạy nhanh dùng không ngừng tích lạc mưa giúp nàng rửa sạch. Vừa thông suốt tẩy trừ bận rộn sau bắn hoàng tinh, Thọ Nhi cũng là có chút mệt mỏi, liền đem tất cả tạp vật đều thu thập tiến trong trữ vật giới chỉ, đem hai người quần áo khoác lên khuỷu tay lên. Thế này mới ôm hoàng hưởng thụ nhân sinh lần đầu tiên cao thủy triều dư vị Mạnh Thanh Uyển lên lầu 2. Giằng co suốt cả đêm lại bắn tinh, thân mình bị hút hết, cũng là quá mức thiếu ngủ, vừa vào nhà Thọ Nhi đem áo bào lung tung hướng trên giường ném một cái liền ôm không sợi nhỏ Mạnh Thanh Uyển than ngã xuống trên giường. Thân mình hơi dính giường liền tiến nhập mộng đẹp, Mạnh Thanh Uyển cũng khéo léo gối lên khuỷu tay của hắn điềm điềm ngủ. Chương 147, bình an vô sự. Thọ Nhi giữa ban ngày luyện chế suốt một ngày bùa, khá mất chút tâm thần, luyện chế phù lục nghe nói là tu tiên chứa nhiều tài nghệ hao, nhất hao tổn tâm thần hạng nhất. Ban đêm lại cùng tà nữ Mạnh Thanh Uyển giao gáy triền cổ, mâm tràng đại chiến non nửa trễ, Thọ Nhi là thật có chút mệt nhọc, cho nên ôm không sợi nhỏ Mạnh Thanh Uyển than ngã xuống trên giường, thân mình hơi dính giường liền tiến vào mộng đẹp. Bất quá Thọ Nhi tại lâm vào mơ hồ trước không ngừng tại trong đầu nhắc nhở chính mình, mị trong một giây lát là tốt rồi, trăm vạn không thể ngủ quá lâu, bằng không đợi này tà nữ trước ta tỉnh lại liền nguy rồi. Còn nữa cũng không thể cùng này tà nữ lúc này qua đêm. Chung sư huynh, thạch qua hai người bọn họ nhưng khi nhìn ta mang nàng ra linh thú cốc đấy, vạn nhất cùng nàng lúc này qua đêm. Bọn họ tất nhiên sẽ phỏng đoán lung tung đấy. Cũng không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng ngủ say bên trong Thọ Nhi đột nhiên bị hạ thân truyền tới khác thường cảm bừng tỉnh. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra ngẩng đầu hướng dưới thân vừa thấy chỉ thấy, một cái xanh nhạt ngọc thủ chính cao thấp khuấy động lấy cái kia căng không ngừng lóe ra tà ác máu ngân đồ văn yêu dị ngọc ca tụng, kia căng bất tranh khí. Cung thịt tại ngọc thủ ấm áp không ngừng triệt động dưới vẫn như cũ nửa mềm không cứng rắn, đầu rồng cũng lười biếng buồn bã yểu xìu dâng trào không đứng dậy. Hỏng rồi, này tà nữ cư nhiên trước tỉnh. Thọ Nhi giật mình quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Mạnh Thanh Uyển. Chỉ thấy nàng vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt. Dưới mí mắt con ngươi tựa hồ tại huyên thuyên loạn chuyển vừa thông suốt, mặt cười ửng đỏ gối lên cánh tay của hắn, xem ra không giống như là theo trong giấc mộng tỉnh táo lại bộ dạng. Có lẽ nàng vẫn luôn không có đi vào giấc ngủ. Vừa mới chính là rơi vào xuân triều trong dư vận. Thọ Nhi cảm thấy nhất khoan, dĩ nhiên có suy đoán. Ca, ngươi đã tỉnh. Mạnh Thanh Uyển làm như cảm giác được Thọ Nhi động tỉnh dùng con mèo nhỏ bình thường ngọt ngấy tiếng nói rù rì nói. Ân. Nghe Mạnh Thanh Uyển còn tại gọi hắn ca, Thọ Nhi treo lòng của rốt cục rơi xuống, biết nàng quả nhiên còn tại trong giấc mộng không có tỉnh lại, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, gặp bóng đêm như nước, một mảnh đen tối. Cũng liền canh ba ngày tầm đó, hoàn hảo không ngủ quá lâu làm trễ nải đại sự. Ca, ngươi căn này này nọ cũng thật quái, ngươi đang ngủ nó tựa như con sên vậy nhuyễn tháp tháp đấy, như thế nào đều làm không cứng rắn nó. Mạnh Thanh Uyển đỏ mặt thấp giọng tả oán nói. Ngươi không hảo hảo ngủ, làm cứng rắn nó làm chi? Thọ Nhi cố ý dương cả giận nói. Nhân gia còn muốn thôi. Ca, ta hiện tại rốt cuộc biết, nào với ngươi song tu bị ngươi thải bổ nữ tu nhóm vì sao lần đầu khi đều khóc sướt mướt kịch liệt dãy dụa. Khả lần thứ hai khi mà bắt đầu ở trên giường âm thanh dâm đãng rồi, hóa ra việc này càng như thế chi hay. Ta vừa mới bị ngươi biến thành coi như giật mình thành tiên giống như, tư vị kia nhi rất kỳ diệu. Mạnh Thanh Uyển nói xong nhưng lại bò người lên hôn, ca ca. Hai gò má, đồng thời ngọc thủ khuấy động càng phát ra hăng say rồi. Muốn cái gì muốn? Có phải đêm mai lại muốn a? Tối nay quá muộn, ngươi trở về quá muộn sẽ bị Chung sư huynh, thạch qua bọn họ phát hiện manh mối đấy. Bình tĩnh mà xem xét Thọ Nhi cũng tưởng lại cùng Mạnh Thanh Uyển ác chiến một phen. Khả lý trí sau khi tự hỏi vẫn cảm thấy không ổn, về sau có khi là cơ hội, lại không kém lúc này đây, Một khi bị Chung sư huynh, Thạch Qua hoài nghi hắn cùng Mạnh Thanh Uyển quan hệ giữa sau vậy coi như không ổn. Chung sư huynh, Thạch Qua, theo chân bọn họ có quan hệ gì? Mạnh Thanh Uyển bị ca ca nói được có chút mê man. Không phải Liễu Thọ Nhi đem ngươi theo linh thú cốc mang đến gặp ta sao? Hai ta cùng một chỗ thời gian quá dài, bọn họ đoán mò. Ngươi sớm một chút làm Liễu Thọ Nhi đưa ngươi trở về đi, đêm mai lại đến. Thọ Nhi cố ý như thế dẫn đường nói, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ xong hướng dẫn Mạnh Thanh Uyển đối sách. Liễu Thọ vậy? Linh thú cốc? Mạnh Thanh Uyển làm như càng nghe càng hồ đồ. Vì thế Thọ Nhi không thể không từ đầu tới đuôi lại dẫn đường giáo huấn cấp Mạnh Thanh Uyển một lần, để cho nàng nghĩ lầm thật sự là bị Thọ Nhi dẫn đến gặp được ca ca Mạnh Thiên Kiệt. Nhưng là... nhân gia thật sự rất tưởng lại muốn một lần thôi. Như vậy đi, lại muốn một lần, ta lại đi theo Liễu Thọ Nhi hồi linh thú cốc đi. Tùy ý Thọ Nhi tận tình khuyên bảo khuyên như thế nào nói, khả ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Mạnh Thanh Uyển đã không nhịn được dục vọng cám dỗ lại phóng người lên ngựa rồi. Giúp đỡ Thọ Nhi kia căng dần dần phát cứng rắn chày ngọc chuẩn bị lại nuốt vào ngồi cởi, ngươi. Ngươi này dâm ô. Nói rõ với ngươi trễ chính là đêm mai, ngươi như thế nào một khắc đều không kịp đợi đâu này. Thọ Nhi sợ lại bị nàng thực hiện được, vội vàng đẩy ra thân thể mềm mại của nàng bò người lên, lại ở trên giường cùng nàng mây mưa một phen phỏng chừng sẽ đến ngày hôm sau trời đã sáng. Như vậy cũng được sao? Phá hư đại sự. Không ao ước Mạnh Thanh Uyển lại chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn lại một lần nữa nhào vào ca ca trong lòng. Vuốt ve của hắn kia căng ngọc ca tụng lạc lạc thanh lạc lạc khí làm nũng nói. Hình như người ta phía dưới khó chịu nhanh nha. Ca, của ta hảo ca ca, ngươi luôn luôn hiểu ta nhất, lần này liền theo ta đi. Một lần nữa. Đến cái gì đến? Không được. Thọ Nhi quả quyết cự tuyệt, hắn ôm dục hỏa đốt người cả người nóng lên Mạnh Thanh Uyển. Lại cúi đầu liếc mắt một cái hạ thân kia căng đang không ngừng lóe ra máu ngân đồ văn, yêu luyện dâm căng, biết là nó đang giở trò, hại Mạnh Thanh Uyển dâm tính như mê. Rơi vào đường cùng Thọ Nhi từ một bên quần áo trong đống nhảy ra chiếc nhẫn trữ vật ra. Từ giữa lấy ra cái kia chứa băng quả nước trái cây bình nhỏ đi ra, đối Mạnh Thanh Uyển nói, ta đây Nhi có một lọ, phong tình thủy, khả giảm bớt bên trong cơ thể ngươi chi dục lửa, ta đây liền cho ngươi uống vài giọt thử xem. Phong tình thủy. Ân, ra, há mồm. Uống vài giọt phong tình thủy, ngươi rất nhanh sẽ không giống hiện tại như vậy khó chịu. Thọ Nhi nói xong rút ra bình bỏ vào, một cổ băng quả đặc hữu ý lạnh như băng rất nhanh chui ra miệng bình, chui vào hai người trong lỗ mũi. Băng quả kia đặc hữu lạnh lẽo thơm mát hơi thở làm Mạnh Thanh Uyển cả người chấn động, vui vẻ nhận, theo lời mở ra môi anh đào nói, tốt, ta cũng muốn nếm thử ca ca ngươi này, phong tình thủy, ra sao tư vị. Một giọt. Hai giọt. Tam tích. Băng quả nước trái cây từng giọt rơi vào Mạnh Thanh Uyển trong miệng. Lục nhỏ vào miệng, Thọ Nhi đình chỉ lại nhỏ vào, lẳng lặng quan sát đến trong lòng Mạnh Thanh Uyển biến hóa, này lục tích băng quả nước trái cây đúng là kia, mỹ nhan hồi xuân lộ. Phối phương bên trong tích sổ, Thọ Nhi phải thật tốt quan sát này lục nhỏ bụng hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Hắn cũng tốt căn cứ thực tế hiệu quả lại điều chỉnh, mỹ nhan hồi xuân lộ, phối phương. Quả nhiên theo băng quả nước trái cây từng giọt uống vào trong miệng Mạnh Thanh Uyển bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại. Thời gian một nén nhang sau vốn nóng thân thể mềm mại cũng dần dần bắt đầu nhiệt độ cơ thể giảm xuống, vốn ửng đỏ một mảnh mặt cười cũng dần dần bắt đầu rút đi rặn mây đỏ, vốn nắm Thọ Nhi ngọc hành ngọc thủ cũng chủ động rút về. Hắc hắc, không nghĩ tới này băng quả nước trái cây cư nhiên như thế hữu hiệu. Thọ Nhi rất là vừa lòng. Thọ Nhi vội vàng từ một bên quần áo trong đống lửa ra Mạnh Thanh Uyển mặc hung, tiết khố, nguyệt nha màu trắng quần áo nhất nhất giúp nàng mặc chỉnh tề. Lại mặc mình áo bào, thế này mới tại trên người nàng chụp một tấm trung giai ẩn thân phù, cổng nàng đi xuống lầu, từ sau viện trèo tường mà ra, hướng đạo thần tông phương hướng chạy như bay đi. Ngươi! Ngươi là ai? Mau buông ta xuống! Tại phường thị đi thông đạo thần tông sơn giang trên đường nhỏ Thọ Nhi sau lưng Mạnh Thanh Uyển đột nhiên lên tiếng nói. Di! Ngươi đã tỉnh. Thọ Nhi quay đầu nhìn về phía sau, tuy nhiên lại không thấy được bóng người, thế này mới nhớ tới tại trên người nàng vỗ trung giai ẩn thân phù. Vì thế hắn thuần thục theo nàng trên mu bàn tay thu hồi kia trương trung giai ẩn thân phù, thế này mới hiện ra vẻ mặt nghi ngờ Mạnh Thanh Uyển kia trương ôn nhu mặt cười. Làm Thọ Nhi cảm thấy giật mình là, nàng cư nhiên nhanh như vậy liền từ trong giấc mộng đã tỉnh. Thọ Nhi không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ đây cũng là uống lên kia băng quả nước trái cây tác dụng. Kia băng quả nước trái cây xem ra không chỉ có thể tiêu mất dục vọng, còn có thể trước tiên đem nhân theo trong giấc mộng tỉnh lại. Xem ra này băng quả nước trái cây thật sự là thanh tâm tỉnh thần tuyệt hảo linh dịch a. Là ngươi. Liễu Thọ vậy. Ngươi. Ngươi như thế nào sau lưng ta? Mau buông ta xuống. Mạnh Thanh Uyển ngưng thần vừa thấy lại là Liễu Thọ Nhi nhất thời nổi trận lôi đình nhíu mi nũng nịu ra tiếng. Cũng dùng dằn theo trên lưng hắn nhảy xuống tới. Nga, là ngươi ca làm ta cõng ngươi hồi linh thú cốc đấy. Thọ Nhi dẫn đường nói. Anh ta. Ngươi nói bậy, ta như thế nào không nhớ rõ. Mạnh Thanh Uyển trợn mắt nhìn. Ngươi lại cẩn thận suy nghĩ. Vừa mới có phải hay không với ngươi ca đã gặp mặt. Thọ Nhi hướng dẫn từng bước lấy. Mạnh Thanh Uyển quả nhiên bắt đầu nhíu lại mi hồi tưởng. Rất nhanh nàng làm như nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt đỏ lên, sau đó nhăn nhó lại hồ nghi nói. Hình như là. Khả lại thích giống không phải, tốt như vậy giống mơ mơ hồ hồ, không phải thực rõ ràng bộ dạng. Phản phất là đang nằm mơ. Ta thật chẳng lẽ theo ta ca gặp mặt sao? Vậy còn có thể có giả. Ta sợ ngươi nhớ kỹ anh ngươi chỗ ẩn giấu. Tương lai đi giải cứu hắn. Cho nên cho ngươi ca cho ngươi uống lên phong tình thủy, cho ngươi nhớ không rõ qua lại này nhất hai canh giờ trong vòng chuyện đã xảy ra rồi. Thọ Nhi lừa dối nói. Phong tình thủy. Mạnh Thanh Uyển mơ hồ nhớ rõ, ca ca. Xác thực để cho mình uống qua cái loại này, phong tình thủy, vì thế tính thêm vài phần. Thật chẳng lẽ là vì không cho ta nhớ của hắn giam giữ nơi sao? Nhưng là cùng ca ca, thân thiết kia kiều diễm hình ảnh lại giống như liền phát sinh ở vừa mới. Ta như thế nào vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ đâu này. Nhất là hạ thân bị ca ca kia căng này nọ chen vào khi đau tê tâm liệt phế cảm nhận sâu sắc. Còn có sau cùng sau khi tiếp thân cái loại này giống như phiêu phiêu như tiên cảm giác kỳ diệu. Như thế nào đều ấn tượng như vậy khắc sâu đâu này. Mạnh Thanh Uyển thật sự có chút hồ đồ, nhịn không được lặng lẽ kẹp chặt hai chân cảm thụ hạ thân cảm giác, quả nhiên hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn mơ hồ. Ta sẽ không thật sự cùng ca ca làm chủng loại ám muội chuyện a. Làm sao có thể? Ta vừa mới còn tưởng rằng là đang nằm mơ, nhưng hôm nay hạ thân chỗ thẹn đó nhưng lại thật sự có chút không khỏe, chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật? Ai nha, ta. Ta về sau khả như thế nào gặp người à? Mạnh Thanh Uyển là thật tâm loạn như ma, suy nghĩ lăng loạn, một tấm ôn nhu mặt cười ngượng lập tức lồng lên một tầng rặn mây đỏ. Đi, nhanh chút hồi linh thú cốc a, trở về quá muộn chung sư huynh bọn họ nên lo lắng. Thọ Nhi một bên cẩn thận quan sát đến Mạnh Thanh Uyển biểu tình biến hóa. Một bên bất an thúc giục, lấy nhiễu loạn suy nghĩ của nàng, không có thể để lại cho nàng đầy đủ thời gian đi phát hiện hắn cách nói lỗ hổng. Đợi một chút, Liễu Thọ, ta theo ta ca lúc gặp mặt ngươi đang ở đâu? Ngươi sẽ không có thể tra xét đến ta cùng ca ca trong lúc đó tất cả nói chút gì a? Mạnh Thanh Uyển đột nhiên lo lắng vấn đạo, chính là hỏi lời này khi đã không có qua lại khí thế của, hoặc nhìn có chút chột dạ bộ dáng. Không có, các ngươi huynh muội gặp mặt kia đóng trong tiểu lâu bố trí có ngăn cách tra xét trận pháp. Ta là điều tra cũng không đến phiên ngươi nhóm huynh muội hai người tới để làm cái gì. Ta luôn luôn tại trăm trượng bên ngoài hậu đấy, chờ ngươi ca cho ta phát tín hiệu ta mới đi đón ngươi đi ra ngoài. Thật sự. Ngươi đối với chúng ta huynh muội sẽ có tốt như vậy. Mạnh Thanh Uyển bán tính bán nghi. Thật sự, không tin ngươi lần sau với ngươi ca gặp mặt khi hỏi hắn tốt lắm, hắn tổng sẽ không lừa ngươi a. Thọ Nhi vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nhìn qua chân tình ý chặt đứt không giống gạt người bộ dáng. Cái gì? Ta còn có thể theo ta ca gặp mặt. Mạnh Thanh Uyển vừa nghe hắn nói như thế, lập tức hưng phấn truy vấn. Đương nhiên. Anh ngươi đã phát ra tâm ma thề, về sau sẽ không lại dùng các ngươi gia tộc cái loại này cấm kỵ thuật pháp thải bổ nữ tu rồi. Cho nên ta quyết định, các ngươi huynh muội hai người về sau có thể trải qua thường gặp mặt rồi. Thọ Nhi cố ý nhiễu loạn suy nghĩ của nàng dụ dỗ nói. trải qua thường gặp mặt. Thật vậy chăng? Ta đây đêm mai còn xem ta ca, được không? Mạnh Thanh Uyển quả nhiên bị lừa, vẻ mặt chờ đợi nhìn Liễu Thọ. Vậy phải xem ngươi biểu hiện, nếu ngoan ngoãn nghe lời, đêm mai ta liền hoàng mang ngươi tới thăm ngươi ca, nếu không nghe lời nha, vậy khác thì đừng nói tới rồi. Thọ Nhi ý vị thâm trường nói. Mạnh Thanh Uyển vừa nghe Thọ Nhi nói như thế, lập tức thay đổi nhất phó biểu tình, thay đổi trợn mắt nhìn vì nhu thuận đáng yêu, chớp một đôi đẹp mắt con ngươi lấy lòng nói, ai nha, Thọ Nhi sư huynh, nhân gia ngoan ngoãn nghe ngươi nói đấy. Thọ Nhi không nghĩ tới này tà nữ biến sắc mặt so lật sách còn nhanh, bất quá nhìn nàng đối với mình một bộ lấy lòng bộ dáng, mặc kệ nàng là thật không nửa tâm có thể để cho nàng như thế, Thọ Nhi trong lòng vẫn là rất đắc ý. Không nghĩ tới như thế giả dối đa đoan tà nữ cũng sẽ bị chính mình đùa bỡn cho bàn tay, trong lúc đó, Thọ Nhi không thể không đối với mình cũng xem trọng vài phần. Vì thế hắn đắc chí vừa lòng nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi nghe lời. Đêm mai ta liền hoàng mang ngươi tới thăm ngươi ca. Như vậy, ta trước cho ngươi chụp một tấm ẩn thân phù, trong chốc lát lối đi nhỏ thần tông đại môn khi ngươi nhất định phải theo sát ta bộ pháp, đừng làm rộn ra động tĩnh đi ra bị giá trị thủ đệ tử phát hiện. Ân, đều nghe Thọ Nhi sư huynh đấy. Mạnh Thanh Uyển gật đầu nói phải, kia thái độ quả nhiên khéo léo giống biến thành người khác vậy. Nhìn khéo léo Mạnh Thanh Uyển, Thọ Nhi thở dài nhẹ nhõm, lo lắng nhất Mạnh Thanh Uyển tỉnh lại việc cuối cùng bị hắn thích đáng lừa dối trôi qua. Luôn luôn giả dối Mạnh Thanh Uyển giống như cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn. Thọ Nhi dẫn Mạnh Thanh Uyển trở lại linh thú cốc, thật xa liền thấy ở kia sắp xếp trước nhà đá vẫn sáng một đống lửa, tập trung nhìn vào chỉ thấy. Trung sư huynh cùng Thạch Hoa phân biệt ngồi vây quanh một vòng khoanh chân ngồi xuống, xem ra là tại biên tu hành, biên ngồi chờ Mạnh Thanh Uyển trở về. Ta biết ngay hai cái này không tiền đồ ngồi chờ tà nữ trở về. May mắn ta nhịn được không có lại bàn hoành nàng một phen. Bằng không. Thọ Nhi âm thầm may mắn tối nay thấy tốt thì lấy, không có lại cùng Mạnh Thanh Uyển điệt cổ giao hoang một phen. Thọ, Mạnh Thanh Uyển tiến bước chân của rất nhanh liền thức tỉnh ngồi vây quanh tại bên đống lửa ngồi xuống tu hành chung Nghiễm Nam. Thạch Hoa hai người, Thạch Hoa vừa mở mắt nhìn đến chính chậm rãi đi tới Mạnh Thanh Uyển nhất thời hưng phấn mà nhảy dựng lên. Chạy nghênh đón, ân cần nói, cao sư tỷ, như thế nào trễ như vậy mới trở về? Không xảy ra chuyện gì chứ? Ta cùng sư bá đều lo lắng gần chết, nhiều lần đều muốn cấp sư phụ đưa tin hỏi đâu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đa tạ các ngươi khiên quải, cùng ca ca đã lâu không gặp nhiều tán gẫu trong chốc lát. Mạnh Thanh Uyển thông dong đáp. Chính là tại lửa trại chiếu rọi gò má của nàng có vẻ phá lệ hồng. Hắc hắc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thiên cũng không sớm, sớm nghỉ ngơi một chút a, ta đây phải đi cho ngươi lái môn. Thạch Hoa ân cần dẫn Mạnh Thanh Uyển đi hướng nàng kia gian nhà đá. Không cần, ta tự mình tới. Mạnh Thanh Uyển nhíu mày cự tuyệt nói. Ngươi đi rồi xa như vậy, mệt muốn chết rồi a. Hay là để ta đi. Mặc kệ Mạnh Thanh Uyển như thế nào cự tuyệt, Thạch Hoa đều ưỡng lấy gương mặt kiên trì đưa nàng trở về nhà. Thọ Nhi nhìn Thạch Hoa tại Mạnh Thanh Uyển trước mặt như một tam tôn tử giống như bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, như thế nào thu như vậy cái bức tranh khí, đồ đệ. Chẳng lẽ chưa thấy qua nữ nhân sao? Trung sư huynh biểu hiện liền trấn định rất nhiều. Hắn chính là đang nghe Mạnh Thanh Uyển tiến bước chân khi mở hai mắt ra yên lặng nhìn thoáng qua, sau đó cứ tiếp tục khoanh chân cho bên đống lửa nhắm mắt ngồi xuống, không hề giống Thạch Hoa như vậy nhịn không được khí. Trung sư huynh, không có gì chỉ giáo a. Ta đây trở về nhà đi. Thọ Nhi hướng về phía Chung Nghiễm Nam hơi hơi thi lễ nói. Ân, đi thôi. Chung Nghiễm Nam một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, mí mắt cũng không nâng một chút nói, rất một bộ đương sư huynh phái đoàn. Thọ Nhi vừa vào nhà đóng cửa lại. Ngã vào phá trên giường, trong đầu tất cả đều là tối nay cùng Mạnh Thanh Uyển điên loan đảo phượng kiều diễm hình ảnh. Nhất là Mạnh Thanh Uyển miệng huyệt kia hình bán nguyệt màng trinh lỗ cấp Thọ Nhi để lại sâu đậm ấn tượng. Còn có phá qua sau sơ chấm đỏ lấm tấm từng tí rơi bị cái kia căng, kiêu luyện dâm căng. Lóe ra hấp thu quỷ dị hình ảnh đã ở trong đầu hắn như thế nào cũng không thể quên được. Còn có mẫn cảm quy đầu cắm vào nàng ấm áp, chặt chẽ xử nữ hương kính nội bị thịt non vách tường gắt gao bao lấy cái kia tuyệt vời mùi vị. Thọ Nhi đầy trong đầu đều là cùng Mạnh Thanh Uyển điệt cổ giao hoang hình ảnh, ký vô tâm tu luyện, lại lăn qua lộn lại ngủ không được. đơn giản đứng lên, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia bình tân thu thập thần bí dầu trơn. Cùng với tồn băng quả nước trái cây bình nhỏ đi ra, bắt đầu luyện chế mỹ nhan hồi xuân lộ, La Linh thúc giục muốn cấp, ngày mai phải đưa qua mấy bình mới luyện chế mỹ nhan hồi xuân lộ. Có cùng Tô Yên khá có vài phần giống nhau, Mạnh Thanh Uyển về sau liền rốt cuộc không cần phát sầu thu thập thần bí dầu trơn chuyện rồi. Thọ Nhi đã nghĩ xong, về sau mỗi đêm đều dẫn Mạnh Thanh Uyển nhìn một chuyến ca ca. Chương 148, Hoàng Bích, còn Trinh, như lúc ban đầu ngày kế giờ thìn Thọ Nhi sớm đi vào ngọn núi cao nhất giữa sườn núi Bồ Cát chỗ cũ theo Tử Tuyết trong tay nhận lấy đang ngủ mê mang tiểu dâm hầu. Không kịp cùng nó trao đổi thú huyết liền đem nó thu vào túi đại linh thú vội vội vàng vàng xuống núi hướng phường thị phương hướng đuổi, hắn cấp cho La Linh đưa đêm qua, luyện chế, cốt thất bình, mỹ nhan hồi xuân lộ. Đêm qua lại tiêu hao một viên băng quả liền cả cũng giống như lần trước còn sót lại còn thừa nước trái cây tổng cộng, luyện chế. Thất bình, mỹ nhan hồi xuân lộ. Đi vào linh thọ trai khi chỉ thấy biểu di phu Đường Trung đang ngồi ở cửa chính biên hướng ngoài cửa nhìn bốn phía vào đề bưng một chén nước trà phẩm mính lấy. Ha ha, biểu di phu thưởng thức trà đâu này? Thọ Nhi cười vang nói. Ôi chao u, là Thọ Nhi đến đây. Mau mau mau, vào điếm lý đến đây đi. Ngươi khoan hãy nói, ngươi đưa này hoa băng lăng trà thật đúng là uống ngon, ta đều uống đến nghiền rồi. Đường Trung liền vội vàng đứng lên vui vẻ đem Thọ Nhi làm vào điếm lý đến, uống ngon là tốt rồi, chờ các ngươi uống xong, ta cho các ngươi thêm lấy nhất bọc lớn. Thọ Nhi trong miệng nói như vậy lấy nhưng trong lòng cũng là phát khổ, này hoa băng lăng trà trân quý thực cũng không phải là như vậy uống, làm sao có thể làm như bình thường lá trà buông ra cái bụng mỗi ngày uống đâu này. Như vậy uống có bao nhiêu cũng không đủ a. Thọ Nhi theo Đường Trung đi vào cửa hàng đại sảnh cũng không có thấy La Linh thân ảnh của. Vì thế hỏi, Linh Di đi ra ngoài. Không phải, còn chưa tới, có mối khách cũ định rồi một số lớn phẩm chất thấp lá bùa thuốc dục cấp. Ở nhà chế tạo gấp gáp đâu rồi, đợi bột giấy phơi nắng phạm cắt đâu. Bất quá buổi trưa thì có thể chạy tới. Nga, ta đây liền đem đông tây giao cho ngài a. Thọ Nhi nói xong liền từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia thất bình, mỹ nhan hồi xuân lộ. Cùng nhất đại điệt cấp thấp trung giai bùa đưa tới Đường Trung trong tay nói, biểu di phu, đây là ta đi suốt đêm chế thất bình, mỹ nhan hồi xuân lộ, cùng mấy ngày nay luyện chế mấy chục trương trung giai bùa, ngài cất xong a. Hảo hảo hảo. Này, mỹ nhan hồi xuân lộ, ngày hôm qua ngươi Linh Di Hoàng đang không ngừng nhắc tới đâu rồi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền luyện chế ra nhiều như vậy bình ra, phỏng chừng đủ lấy lòng một trận. Đường Trung một bên đáp lời một bên đem kia thất bình, mỹ nhan hồi xuân lộ. Trưng bày tại quầy khay chứa đồ thượng. Đường Trung trưng bày tốt lại bắt đầu kiểm kê trong tay kia mấy chục cái phù lục. Tổng cộng 67 trương trung giai bùa, ta cho ngươi ký thượng. Đúng rồi, Thọ Nhi lá bùa có phải hay không không có. Muốn hay không lấy thêm chút đi dùng. Kiểm kê hoàng trong tay bùa Đường Trung một bên tại trên quầy tiểu sổ sách thượng ghi nhớ, một bên ngẩng đầu hỏi Thọ. Hành, vậy cho ta lấy 100 trương A, ta gần nhất dùng lá bùa tương đối nhiều. Tốt, ta đây liền lấy cho ngươi. Chưởng quỷ, là các ngươi tiệm này thu yêu thú gia A. Thọ Nhi vừa mới đem 100 trương trung phẩm lá bùa thu vào những trữ vật trong túi cửa chính liền truyền tới một thiếu niên tiểu tâm giật giật thử tiếng hỏi thăm. Đúng đúng đúng, đúng là chúng ta linh thọ trai tại phường thị nhiệm vụ trên tường gián trường kỳ thu yêu thú gia bố cáo. Đường Trung vội vàng cao giọng trả lời. Thọ Nhi nghe xong cũng là rất có cảm xúc, Linh Dưỡng Phụ vì tiệm này sinh ý thật đúng là quá dụng tâm rồi. Cái gì lãm buôn bán biện pháp đều đã nghĩ đến. Thọ Nhi quay đầu nhìn lại chỉ thấy cửa đứng một vị tuổi cùng chính mình xấp xỉ thiếu niên nam tu, tướng mạo thanh tú, môi trên biên đã chui ra mấy cây lẻ tẻ lông tơ tì, hắn cũng không có mặc các đại tông môn chế thức đạo bào. Mà là người mặc màu xám vải thô áo bào. Bên hông túi đựng đồ cũng là cái loại này bụi bẩn cấp thấp nhất tiện nghi hóa, hơn nữa bên hông liền cả khối cấp thấp nhất đưa tinh ngọc phù đều không có, xem dạng nghèo kiết xác này tử hẳn là vị tiểu tán tu. Cảm giác hắn cả người linh lực dao động cũng chính là ngưng khí 5-6 tầng bộ dạng. Thiếu niên kia vừa nghe Đường Trung nói như vậy vội vàng nhanh đi vài bước, đi vào trước quầy, theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất đại trương màu vàng sẫm yêu thú da đặt ở trên quầy mãn nhãn chờ mong hỏi. Chưởng quỷ, mau cấp kiểm tra thực hư một chút ta đây trương nhị cấp yêu thú gia có thể đáng bao nhiêu linh thạch. Này! Đường Trung có chút hơi khó quay đầu nhìn về phía Thọ, hắn một phàm nhân làm sao có thể kiểm tra thực hư ra tới đây Trương yêu thú gia có phải hay không nhị cấp yêu thú đâu này. Ta đến xem. Thọ mới nói, yêu thú này da ngắt đầu bỏ đuôi, liền cả tứ chi đều không có, chính là trung gian nghiêm chỉnh tấm da mao, rất khó phán đoán là cái gì yêu thú da, bất quá có thể xác định là đây là một loại đại hình yêu thú. Thọ nhi thân thủ vuốt ve tại đây trương yêu thú trên da, cảm giác trên đó còn sót lại yêu khí dao động. Ít khi hắn hướng Đường Trung gật đầu nói, đúng vậy, là nhị cấp yêu thú da. Đường Trung vội vàng chỉ cửa tiệm dựng thẳng lấy bố cáo bài đối thiếu niên kia nói. Thu hàng giá tiêu chuẩn đều dán tại cửa kia trương bố cáo lên, vị tiên trưởng này ngài khả tra nhìn kỹ, tiệm chúng ta không lừa giá dối trẻ, ta đây liền cho ngài đo đặt một chút yêu thú này da nhỏ, tốt cho ngài kết toán linh thạch. Ân, ta thấy được, ngươi liền đo đặt a. Đường Trung tại dưới quầy lấy ra một quyển thước dây bắt đầu nghiêm túc đo đạc. Căn cứ đo đạc nhỏ hẳn là cho ngài 31 khối hạ phẩm linh thạch, người xem đúng không? Đường Trung nói xong theo dưới quầy mở ra một cái rương gỗ từ giữa lấy ra 31 khối hạ phẩm linh thạch chất đống tại trên quầy. Đợi một chút, có thể hay không nhiều hơn nữa cấp một khối hạ phẩm linh thạch. Không dối gạt các ngươi nói, đến nhà các ngươi phía trước ta đã đi qua hai nhà thu mua yêu thú gia cửa hàng rồi, nhà ngươi cùng khác hai nhà cho giá đều không sai biệt lắm nha. Căn bản cũng không giống các ngươi tại nhiệm vụ trên tường dán kia trương bố cáo thượng nói cái gì, phường thị cao nhất giá thu mua. Thiếu niên này hiển nhiên đối giá tiền này có chút bất mãn. Không có khả năng, giá tiền của chúng ta đã là này trong phường thị cao nhất. Chúng ta thông cáo giá tiền này tiêu chuẩn trước các nhà giá cũng đều là nhìn qua. Đường Trung kiên trì nói. Chưởng quỷ, lại cho nhiều hơn một khối linh thạch a. Về sau ta chỉ muốn đánh đến yêu thú gia đều đến nhà các ngươi giao dịch. Loại thuyết pháp này Đường Trung gặp nhiều hơn, vì thế hắn khá bất dĩ vi nhiên nói, không. Nhưng là, còn không đợi hắn cự tuyệt xong, Thọ Nhi đã theo trong túi đựng đồ lợi lạc lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch để tại kia 31 khối hạ phẩm linh thạch trong đống. Lạnh nhạt nói, hành, cho ngươi thêm một khối linh thạch. Thiếu niên kia gặp quả nhiên cấp bỏ thêm một khối linh thạch, vui sướng dị thường một tay lấy trên quầy linh thạch toàn thu vào trong túi đựng đồ, hoàng đối với Thọ Nhi giơ ngón tay cái lên khen. Là vị này sảng khoái. Đường Trung tắc vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Thọ Nhi nói nhỏ, Thọ, đây chính là ngươi linh di định giới, vốn cũng đã là này trong phường thị cao nhất giá thu mua rồi, ngươi nhiều hơn nữa cấp một khối linh thạch chúng ta nói không chừng sẽ không buôn bán lời. Ai, biểu di phu, ta xem hắn cũng chính là vị thiếu linh thạch tiểu tán tu, liền chiếu cố một chút đi. Ta cũng theo thiếu linh thạch thời điểm lại đây quá, biết rõ thiếu linh thạch thống khổ, lúc ấy hận không thể đem một khối linh thạch bài thành bát cánh hoa đến hoa. Thọ Nhi lặng lẽ cùng Đường Trung giải thích, thật sự là hắn xem thiếu niên kia tu sĩ ăn mặc có chút keo kiệt, liền hiện lên thương hại ý. Nếu vị này trưởng quỷ hào phóng như vậy ta đây cũng lấy ra chút thành ý đi ra. Nhà, đây là 10 cái đồng dạng yêu thú gia, ta vốn định đi các gia tách ra bán, xem tại ngươi rộng lượng như vậy phân thượng hôm nay liền bán hết cho nhà các ngươi rồi. Thiếu niên này nói xong nhưng lại thật sự theo trong túi đựng đồ lại lấy ra 10 cái đồng dạng ánh sáng màu yêu thú da đi ra. Đống tại trước quầy trên mặt, đống thật cao nhất sách. Này! Thọ Nhi cùng Đường Trung đều kinh hãi được trợn mắt há hốc mồm, Thọ Nhi hơn nữa cảm thấy trên mặt từng đợt nóng hừng hực ngượng, chính mình xem ra là nhìn lầm, nhân gia thiếu niên này vừa ra tay chính là hơn 300 linh thạch nhị cấp yêu thú da tại sao có thể là thiếu linh thạch chủ nhân đâu này? Người nọ là cố ý mặc thành như thế keo kiệt trang đáng thương tranh thủ đồng tình. Thọ Nhi vẻ mặt đau khổ nhất kiểm tra thực hư gia thú về sau, lại chi giao cho thiếu niên này hơn 300 khối hạ phẩm linh thạch. Thiếu niên kia đắc ý cười từ trong lòng ngực lấy ra một cái tinh mỹ chiếc nhẫn trữ vật đi ra sau đó đem bó lớn linh thạch toàn bộ thu tiến kia mai tinh mỹ trong trữ vật giới chỉ. Ánh mắt Nhi vô tình hay cố ý tảo đang ngó chừng kia chiếc nhẫn trữ vật vẻ mặt kinh ngạc Thọ Nhi trên nét mặt. Cười đến càng thêm đắc ý, thu linh thạch đem chiếc nhẫn trữ vật mang trên ngón tay lên, thiếu niên kia thế này mới hơi hơi thi lễ cười nói. Đa tạ. Ta về sau đánh tới yêu thú gia còn nhà ngươi bán. Nga, hảo hảo. Thọ Nhi nhìn chiếc nhẫn trữ vật kia có chút mộng, người này giả nghèo cũng không chứa vào để. Cố tình thu linh thạch khi liền khoe khoang ra chiếc nhẫn trữ vật đến đây. Hắn đây rốt cuộc là có ý gì? là cố ý đang cười nhạo hắn sao? Ha ha a. Thiếu niên kia khẽ cười phiêu bay ra linh thọ trai, Khả Thọ Nhi làm sao nghe được tiếng cười kia như thế chói tai đâu này. Rõ ràng là đang cười nhạo hắn nha. Đường Trung nhìn vẻ mặt khó coi Thọ Nhi vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng an ủi, Thọ, đừng nóng giận, loại này cố ý giả nghèo trêu đùa người tu sĩ ta thấy nhiều hơn, ngã một lần, gặp nhiều hơn liền thấy nhưng không thể trách rồi. Tu tiên giới quả thật là ngươi lừa ta gạt. Hạng người gì đều có a. Thọ Nhi âm thầm cảm thán, mình lòng thương hại cứ như vậy bị người lợi dụng rồi. Thọ Nhi lo lắng chỉ biểu di phu Đường Trung một người xử lý không được cửa hàng có chút mua bán, liền lưu lại một bên cùng biểu di phu nói chuyện phiếm một bên chờ La Linh đến. Thọ con a, ngươi cùng cái kia Tô Yên rốt cuộc thế nào? Ta như thế nào cho tới bây giờ không thấy ngươi cùng với nàng à? Đường Trung quan tâm hỏi. Ai, đừng nói nữa, nàng gần nhất bế quan, khép lại quan chính là 2 năm. Thật sự là Na Hồ bất khai đề Na Hồ. Nga, thì ra là thế a. Đường Trung mắt lộ ra dị sắc, làm người từng trải tựa hồ cũng nghe được trong đó chua xót, đề tài kế tiếp liền không nhắc lại Tô Yên rồi. Đợi cho mau cơm trưa khi La Linh mới thông thả đến chậm. Đương nàng nhìn thấy Thọ Nhi đưa tới kia thất bình, mỹ nhan hồi xuân lộ, sau vui sướng dị thường, nàng lúc này đưa tin liên lạc Lan Tư, làm hắn buổi chiều liền lĩnh tên kia dục mua thuốc này dịch nữ tu tiến đến. Vốn muốn như vậy rời đi Thọ Nhi bị La Linh hai vợ chồng mạnh mẽ lưu lại chờ Đường Linh Nhi trở về cùng nhau cùng ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong Thọ Nhi phát hiện Đường Trung đem đồ ăn thừa cơm thừa đều rót vào một bữa cơm trong thùng xốc lên đến liền hướng hậu viện đi, hắn tò mò hỏi, biểu di phu, ngươi đây là đi làm chi? Cơm này đồ ăn lại không phóng sưu. Có thể lưu trữ bữa sau ăn nha. Không cần thiết rót vào hậu viện nhà xí lý a. Không đúng, đúng cất hậu viện trong hầm ngầm tù lấy cái kia danh tà tu đi đưa cơm, mỗi ngày giữa trưa đều cho hắn đưa một bữa cơm đồ ăn. Đường Trung giải thích. À, hoàng bao ăn bao ở. Đây cũng quá phiền toái a. Nào chỉ là bao ăn bao ở à. Hắn hoàng thải đi tiểu đâu rồi, mấy ngày nữa còn phải cho hắn đổ xú hồng hồng thùng phân. Đường Trung tạ oán nói, xem ra hắn đối này nhất chuyện gì rất là bất mãn. Ai, đúng vậy a, lão quan lấy hắn cũng không phải biện pháp à. Dù sao hắn đã phát tâm ma thề rồi, ta xem không bằng thả hắn a. Thọ Nhi đề nghị, từ đêm qua hắn phá qua nhân gia muội muội, trong lòng cũng nổi lên một chút biến hóa. Không hề như vậy thống hận này tà sữa. Đường Linh Nhi an vị tại Thọ Nhi bên cạnh người, nàng vừa nghe Thọ Nhi nói như thế, lập tức một cái tát phiến tại Thọ Nhi trên vai, cả giận nói, nói hưu nói vượng cái gì? Kia tà tu đối chúng ta hiểu rõ đấy. Ngươi đem hắn thả ra ngoài, hắn quay đầu trả thù chúng ta làm sao bây giờ? Này! Thọ Nhi không lời chống đỡ, thật sự là hắn không có biện pháp cam đoan hủy dung tà tu thả ra ngoài sau sẽ không trở lại trả thù Đường Linh Nhi mẹ con. Có thể nghĩ nếu Đường Linh Nhi mẹ con lại rơi vào tay hắn sau sẽ gặp lâm như thế nào vận mệnh bi thảm, nghĩ đến này Thọ hơi thấp đầu im lặng. Sau bữa cơm trưa Thọ Nhi cùng Đường Linh Nhi cùng nhau phản hồi đạo thần tông. Linh Nhi tỷ, các ngươi khi nào thì dời đến Hàng Đàm Phong đi à? Tại phản hồi đạo thần tông Sơn Giang trên đường nhỏ, Thọ Nhi câu được câu không hỏi. 2 ngày nữa liền chuyển, nghe nói lần này phân phối sân có tân pháp tử. Căn cứ tân chiêu mua lại tân đệ tử số lượng. Tân đệ tử cũ hợp ở một viện, đệ tử cũ mang tân đệ tử cũ đảm nhiệm mỗi chỗ sân viện trưởng. Nếu quả thật như vậy phân phối, tỷ tỷ kia ta không thể cũng muốn làm viện trưởng. Hì hì. Nghĩ tới tương lai Đường Linh Nhi vui vẻ nở nụ cười. Làm cái tiểu viện trưởng có thể có chỗ tốt gì? Xem đem ngươi cao hứng. Ta xem ngươi vẫn là đem tâm tư đều dùng đến tu luyện a. Thọ Nhi biểu môi lại không cho là đúng. Đường Linh Nhi một cái tát phiến tại Thọ Nhi cái gáy dưa lên. Nũng nịu nói, ngươi biết cái quá mức. Lần này tân đắp sân rất lớn, trong một cái viện ở 6 người, nếu như ta lên làm tiểu viện trưởng nói thủ hạ có thể quản 5 người, về sau có thể ngón tay khiến các nàng thay ta làm việc. Nếu ai dám không nghe lời ta liền cắt xén nàng lương tháng, cho nàng an bài mệt nhất tiểu nhị. Hắc hắc. Dù sao ta có khi là biện pháp đem các nàng dọn dẹp ngoan ngoãn nghe lời. Nói càng về sau Đường Linh Nhi cư nhiên bật cười. Ngươi! ngươi đây không phải là học Diêu Mỹ Tư kia một bộ người khi dễ biện pháp sao? Thọ Nhi khinh thường nói. Học hành gì nàng? Sở hữu tiểu viện trưởng đều làm như vậy. Đường Linh Nhi dừng bước lại xách thắt lưng cãi. Linh Nhi tỷ, ngươi nếu là thật làm tới tiểu viện trưởng cũng không thể làm như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lúc trước bị Diêu Mỹ Tư khi dễ thời điểm là tâm tình gì? Thọ Nhi thiện ý nhắc nhở. Ta đương nhiên hiểu được, ta cũng không phải nàng cái loại này bá đạo nhân. Đúng rồi, ta cho ngươi cùng Tử Tuyết sư tỷ chào hỏi. Ngươi rốt cuộc nói với nàng không vậy? Nói. Nga. Nàng nói như thế nào? Nàng nói sẽ cùng chủ quản phân phối sân ống sàn việc chào hỏi. Hì hì, vậy là tốt rồi, xem ra lần này ta đây tiểu viện trưởng là đương định. Đường Linh Nhi mặt lộ vẻ vui mừng. Đột nhiên nàng giống như nhớ ra cái gì đó, đem cánh tay ngọc khoác lên Thọ Nhi đầu vai, cười hì hì nói, ha ha, xem ra tại tông môn Lý có ngươi như vậy cái tiểu biểu đệ vẫn rất có tác dụng nha. Đâu có đâu có. Thọ Nhi không biết Đường Linh Nhi lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Vì thế ngượng ngùng cười, lặng lẽ đẩy ra nàng đáp tại trên bả vai mình cánh tay. Thọ, vạn nhất ta lần này làm không được tân sơn tiểu viện trưởng, ngươi cũng không thể được lại cùng Tử Tuyết sư tỷ nói. Này! Liễu Thọ, ngươi! Chạy cái gì chạy? Trở lại cho ta! Hóa ra còn không đợi Đường Linh Nhi nói xong, Thọ Nhi đã nhắc tới căn nguyên chân khí nhanh như chớp Nhi chạy như bay trốn xa. Thọ Nhi trở lại linh thú cốc mình bên trong nhà đá, theo túi đại linh thú trung tướng chìm ngủ không tỉnh tiểu dâm hầu theo túi đại linh thú bắt được đến đặt lên giường. Lại bắt đầu mỗi ngày trao đổi thú huyết, mỗi ngày trao đổi 4-5 tích, sau đó chậm rãi luyện hóa, làm cho dần dần tan rã cho máu của mình bên trong. Hắn tin tưởng vững chắc tuy rằng trong ngắn hạn nhìn không tới hiệu quả gì, khả năng rộng tháng dài sau một ngày nào đó sẽ có vui mừng ngoài ý muốn đấy. Luyện hóa xong rồi tiểu dâm hầu thú huyết, Thọ Nhi lại nằm ở trên bàn đá bắt đầu mỗi ngày luyện chế phù lục, tiếp qua 4-5 ngày chính là Hàng Đàm Phong đại khai sơn môn, quản thu môn đồ chi kỳ, Thọ Nhi cũng tưởng đi thường thử một chút. Khả chỉ dựa vào của hắn linh căn tư chất là rất khó bị Hàng Đàm Phong tiếp nhận. Nếu muốn bị Hàng Đàm Phong thu vào môn tường chỉ có thể ở luyện chế phù lục một đường thượng bày ra tài hoa. Ánh nắng chiều thông qua cửa sổ linh chiếu xạ tiến bên trong nhà đá. Thọ Nhi đã đình chỉ luyện chế phù lục, bởi vì quấy rối tiểu dâm hầu tỉnh, bắt đầu nhảy đến hắn đầu vai ôm cổ hắn đòi hỏi cái ăn. Sư phụ, mau ra đây cùng nhau thịt nướng ăn đi. Ngoài phòng vang lên thạch hoa vang dội tiếng la, đến rồi. Thọ Nhi ừ một tiếng. Đầu vai ngồi cạnh tiểu dâm hầu liền đi ra môn. Thọ Nhi vừa ra khỏi cửa liền thấy bên đống lửa người mặc nguyệt nha áo trắng váy Mạnh Thanh Uyển, nàng lúc này cũng đang ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn. Thọ Nhi trong lòng rung lên, không nhịn được nghĩ đã đến trong đêm qua nàng kia tuyết trắng trần trụi thân mình, kia ngạo nghễ ưỡn lên thục nhũ, kia đầu vú một chút đỏ bừng, khó quên nàng kia phấn nộn miệng huyệt hình bán nguyệt màng trinh lỗ. Càng khó quên đương mẫn cảm quy đầu cắm vào nàng ấm áp. Chặt chẽ xử nữ hương kính nội bị thịt non vách tường gắt gao bao lấy cái kia tuyệt vời mùi vị. Suy nghĩ một chút Thọ Nhi hạ thân dần dần bắt đầu phát cứng trắng cương. Hắn không dám nhìn thẳng Mạnh Thanh Uyển, mà là cố ý tránh né nàng đi theo ngồi thạch qua, chung sư huynh câu được câu không trò chuyện, hướng miệng không ngừng đút lấy thịt nướng. Liễu Thọ, ngươi có vẻ đáp ứng ta đêm nay hoàng làm ta cùng ca ca gặp một mặt đấy. Đúng không? Mạnh Thanh Uyển cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp hỏi lên. Thọ hơi thấp đầu giả trang chỉ lo ăn thịt nướng, cũng không con mắt liếc mắt nhìn Mạnh Thanh Uyển, một bên nhai thịt một bên làm bộ như lơ đãng nói, đúng, ta là đã đáp ứng. Trước mặt thạch qua, chung sư huynh mặt, hắn không thể để cho hai người này nhìn ra tâm tư của hắn đến. Nhớ rõ là tốt rồi. Khi ăn xong thịt nướng liền dẫn ta đi gặp anh ta a. Mạnh Thanh Uyển nhìn chằm chằm Thọ Nhi truy vấn. Này! Được rồi! Thọ Nhi làm bộ như vẻ mặt thực không tình nguyện bộ dáng, kỳ thật trong lòng đã sớm nhạt khai hoa. Thạch hoa, chung sư huynh cũng là lẫn nhau nhìn xem mặt lộ vẻ không hiểu. Ăn xong thịt nướng tại thạch hoa, chung sư huynh không thôi nhìn theo hạ Thọ Nhi dẫn Mạnh Thanh Uyển ra linh thú cốc. Vừa ra linh thú cốc môn lâu cấm chế, còn không có quẹo vào đi hướng sơn môn đá phiến đường. Thọ Nhi liền âm thầm tâm thần mệnh lệnh ngồi chồm hổm ở hắn đầu vai tiểu dâm hầu, đối bên cạnh tâm tình sung sướng Mạnh Thanh Uyển thi triển Nguyệt Tinh đồng thuật. Mới ra linh thú cốc nơi này đường nhỏ thập phần hẻo lánh không có nội môn đệ tử phát hiện. Thọ Nhi mệnh lệnh dưới tiểu dâm hầu trong đồng tử đột nhiên bắn ra từng vòng nhàn nhạt u lam quang quyển ra, lẳng lặng chiếu vào còn không biết tình. Mỉm cười Mạnh Thanh Uyển trên đầu. Thọ Nhi còn không đợi Mạnh Thanh Uyển than ngã xuống đất liền thở vào viên cánh tay một tay lấy nàng ôm vào lòng. Lần này sở dĩ sớm như vậy tự làm tiểu dâm hầu xuống tay là vì Thọ Nhi lần này không có ý định cõng nàng chạy xa như thế đi phường thị linh thọ trai cùng nàng giao hoang thải bổ rồi. Đi ngoài 10 dặm phường thị không chỉ có đường xa, hơn nữa thải bổ hấp thu khi còn phải tiêu hao mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, tính thế nào đều không đáng. Lần này Thọ Nhi tính toán mang Mạnh Thanh Uyển trước khi đi cùng Kính Hoa sư tỷ song tu kia chỗ ngọn núi cao nhất phía sau núi ẩn nấp tiểu động phủ. Di ca, ta như thế nào tại trên lưng ngươi? Chúng ta này là muốn đi nơi nào? Tại đi hướng ngọn núi cao nhất giữa sườn núi trên đường bỗng nhiên trên lưng truyền đến Mạnh Thanh Uyển kia mờ mịt mộng nghệ bàn thanh âm. Hừ, đừng nói chuyện. Chúng ta hồi hai ta khai lấy lâm thời động phủ. Thọ Nhi nhìn chung quanh một chút sắc trời đã tối, hoàn hảo không có đường qua đồng môn đệ tử, Thọ Nhi là lo lắng bị người khác nghe được, vì thế mật ngữ truyền âm ngăn lại Mạnh Thanh Uyển. Nga, đối với ngươi như thế nào tại trên lưng ngươi à? Ai nha, đừng hỏi, đợi trở lại lâm thời trong động phủ ta lại giải thích với ngươi. Trong chốc lát quá quan tạp khi trăm vạn đừng lên tiếng. Thọ Nhi tiếp tục mật ngữ truyền âm ngăn lại Mạnh Thanh Uyển. Đã biết. Tại thông qua giữa sườn núi nội môn đệ tử gác nội môn cửa ải khi Thọ Nhi chậm lại cước bộ, dùng khinh thân thuật tiểu tâm giật giật cổng Mạnh Thanh Uyển, tiểu dâm hầu ẩn thân thổi qua, quả nhiên kia giá trị thủ nội môn đệ tử cũng không có phát hiện hai người bọn họ nhất hầu hơi thở. Vừa vào ngọn núi cao nhất nội môn, còn không đợi Thọ Nhi sử dụng, đầu vai ẩn thân ngồi ngay ngắn tiểu dâm hầu cũng đã phi thân đi qua rồi, Thọ Nhi còn chưa kịp từ trên người nó gỡ xuống kia trương trung giai ẩn thân phù. Quên đi. Mặc kệ nó, khiến nó tìm tử tuyết khoái hoạt đi thôi. Thọ Nhi bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục ẩn thân cổng Mạnh Thanh Uyển hướng ngọn núi cao nhất phía sau núi phương hướng chạy như bay. Rốt cuộc tìm được kia chỗ phía sau núi trong núi rừng ẩn nấp tiểu động phủ. Ở ngoài cửa động bố trí kia hai cái trung giai ẩn hơi thở pháp trận, tế âm pháp trận, lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra thảm trải tại tiểu động phủ nội trên mặt. Thọ Nhi thế này mới đem ôn nhu Mạnh Thanh Uyển đánh ngã tại thảm lên. Cả người giống như nhanh như hổ đói vồ mồi vậy nhào vào trên người nàng, một bên hôn nàng, một bên khinh xa thục lộ cởi bỏ trên người nàng nút áo. Ca, ngươi! Ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay! Trong giấc mộng Mạnh Thanh Uyển kinh cụ ra tiếng. Hiển nhiên nàng sớm quên mất đêm qua nàng cùng ca ca tại trong giấc mộng chuyện phát sinh. Thọ Nhi đối với lần này sớm đã thành thói quen, cũng không để ý nàng kêu sợ hãi tức giận mắng nhanh và gọn đem nàng vạch trần thành cái trần trụi tiểu bạch dương. Lại đem mình áo bào cũng cởi sạch về sau, lại lần nữa đem ngọc thể ngang dọc Mạnh Thanh Uyển đặt ở dưới thân. Ca, không cần. Không cần a. Ngươi nếu dám khi dễ ta, ta liền nói cho cha ta. Mạnh Thanh Uyển kêu sợ hãi thôi tán. Đáng tiếc trong giấc mộng tay nàng chân mềm yếu vô lực. Thọ Nhi đã dùng sức ra đi nàng hai cái đùi ngọc, lộ ra hai chân cuối kia phúc mãn quyển khúc mau thảo hơi hơi hở ra phần mu, cùng với xỏa tung cỏ tranh hạ cái kia phấn hồng phấn nộn mở miệng nhục phùng. Mặc dù Mạnh Thanh Uyển đang không ngừng tức giận mắng kêu sợ hãi lấy khả cái kia phấn hồng ngọc khâu rõ ràng đã chất lỏng chảy đầy. Ai, nữ nhân A, rõ ràng sớm liền muốn, lại giả vờ làm một phó trinh tiết liệt nữ bộ dạng. Thọ Nhi nhìn dối trá Mạnh Thanh Uyển liên tục lắc đầu. Quỳ hạ thân tử cho nàng giữa hai chân, giúp đỡ hạ thân kia căng không ngừng lóe ra tà ác máu ngân đồ văn to dài chày ngọc để ở nàng hạ thân kia lầy lội ngọc nữ khe hở. A, đừng. Đương Thọ Nhi dùng trướng đại đỏ tươi nấm đầu đẩy ra nàng hạ thân ngọc khâu hai bên chặt chẽ ẩm ướt ngấy phấn nộn cánh môi khi Mạnh Thanh Uyển gọi lớn tiếng hơn. Hơn nữa thân thể mềm mại bắt đầu hơi hơi phát run. Di, sao lại thế này? Lần này đến phiên Thọ Nhi giật mình, bởi vì khi hắn kia ánh sáng tím nóng màu gà đem ẩm ướt ngấy bờ môi hướng hai bên đẩy ra muốn vào nhập tưởng niệm đã lâu chặt chẽ trong hoa kính khi lại gặp một đoàn thịt mềm ngăn cản. Không thể đi trước. Thọ Nhi kinh ngạc cúi người đi ghé vào Mạnh Thanh Uyển ngọc trong quần dùng ngón tay tách ra nàng chỗ thẹn đó hai bên phấn nộn mép thịt, cẩn thận chu đáo, chỉ thấy phấn nộn miệng huyệt bị một tầng thật dày phấn màng thịt cách đương ở. Màng thịt trung ương là nhất hình bán nguyệt lỗ nhỏ. Này! Điều này sao có thể? Đêm qua không phải đã cho nàng phá qua sao? Tại sao lại khép lại như lúc ban đầu? Thọ Nhi ngơ ngác nhìn kia quen thuộc hoàng bích, còn Trinh, không rảnh hình bán nguyệt màng trinh lỗ nửa ngày hồi bất quá tương lai. Chương 149, Hoàng Bích, còn Trinh, như lúc ban đầu, 2, Thọ Nhi ngơ ngác nhìn Mạnh Thanh Uyển hạ thân kia quen thuộc hoàng bích, còn Trinh, không rảnh hình bán nguyệt màng trinh lỗ, không thể không tại trong đầu nhanh chóng suy tư về. Thọ Nhi biết nhân thể bản thân có tự lành tái sinh năng lực. Hắn trước đây không cẩn thận đụng rách da, không dùng được vài ngày miệng vết thương sẽ tự hành chậm rãi khép lại dài ra tân thịt ra, người tu tiên thân thể càng thêm kiên cường dẻo dai tự lành tái sinh năng lực cũng càng cường, nhưng này màng trinh đầu đêm bị trạc phá xé rách sau còn có thể một ngày sau liền tự lành như lúc ban đầu sao? Khẳng định không thể. Nếu nữ tu nhóm đều có thể tự lành màng trinh lời mà nói, kia tu tiên giới nữ tu chẳng phải là mỗi người đều là hoàng bích chi thân. Khả hiện thực đâu này? Kính Hoa sư tỷ chỗ màng vì sao sớm liền không thấy bóng dáng? Nếu bàn về tự lành tái sinh năng lực nàng tu vi nhưng là so này tà nữ càng cao thâm hơn a, theo lý thuyết nàng tự lành tái sinh năng lực hẳn là so này tà nữ càng mạnh mới đúng a, vì sao nàng chỗ màng thì không thể khôi phục như lúc ban đầu đâu này? Xem ra này tà nữ chỗ màng có thể tự lành như lúc ban đầu đều không phải là chính là nàng tự thân tự lành tái sinh sở chí, mà là có ngoại vật trợ giúp. Thọ Nhi chính là chỉ hơi trầm ngâm liền được có kết luận. Rốt cuộc là hà ngoại vật trợ nàng nhanh như vậy liền tự lành như lúc ban đầu chỗ màng đâu này. Thọ Nhi lại một lần nữa rơi vào trầm tư, hắn cảm thấy tìm được nguyên nhân chân chính rất trọng yếu, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy một khi nắm giữ ngoài ra vật với hắn mà nói có khả năng là cái đại cơ hội. Thọ Nhi cẩn thận hồi tưởng đêm qua Mạnh Thanh Uyển đầu đêm hư thân đêm đó nhất mạc mạc. Nhất chi tiết đều không buông tha. Đúng rồi, nàng đêm qua liếm láp số lớn thần bí dầu trơn. Hơn nữa giao hoang khi nàng tân rách nát chỗ màng miệng vết thương cũng có thể quả cọ đến không ít hành trên người thần bí dầu trơn. Chẳng lẽ là thần bí dầu trơn tác dụng? Thọ Nhi dần dần có suy đoán. Cùng lúc đó hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình kia căng không ngừng lóe ra tà ác máu ngân đồ văn yêu dị ngọc hành, hành trên người đã dần dần phân bố ra mỏng manh một tầng ẩn chứa một tia tơ máu thần bí dầu trơn. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Thọ Nhi theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra tông môn phi kiếm, nhịn đau tại trên bàn tay hung hăng rạch ra một đạo thật dài miệng vết thương, đỏ sẫm máu tươi rất nhanh thấm ra không thôi, cũng bắt đầu dọc theo lòng bàn tay tích lạc trên mặt đất. Thọ Nhi chạy nhanh dùng ngọc phiến tại ngọc hành thượng quát một tầng kia ẩn chứa một tia tơ máu thần bí dầu trơn dọc theo thật dài miệng vết thương vẽ loạn lên, cũng liền tại thần bí dầu trơn vẽ loạn tại trên vết thương đồng thời miệng vết thương liền truyền đến từng đợt cảm giác tê ngứa. Cùng lúc đó máu tươi rất nhanh đình chỉ chảy ra, cầm máu rồi. Thọ Nhi cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm lòng bàn tay dài nhỏ miệng vết thương một chút biến hóa, chẳng sợ cực kỳ nhỏ biến hóa đều không buông tha. Theo hàng loạt ma ngứa miệng vết thương quả nhiên tại từng điểm một khép lại. Thọ Nhi vui mừng lộ rõ trên nét mặt thầm nghĩ, xem ra phải là thần bí này dầu trơn tác dụng. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ tới, Linh Di lúc trước liếm thực thần bí này dầu trơn ít nhất trẻ 10 tuổi không thôi, lại khôi phục thanh xuân. Thần bí này dầu trơn siêu cường xuân về năng lực không phải là tái sinh năng lực sao? Hắc hắc, hiện tại lại phát hiện hạng nhất thần bí này dầu trơn chỗ đại dụng. Có thể làm thánh dược chữa thương. Đợi một chút. Khả vì sao lúc trước Linh Di cũng liếm thực số lớn thần bí dầu trơn nhưng không có sinh ra nửa màng trinh đâu này. Chẳng lẽ là bị phá thân quá lâu không có khả năng sống lại. Tà nữ này màng dù sao cũng là tân bị xé nứt miệng vết thương chỉ cần hơi chút quả cọ chút thần bí dầu trơn sẽ khép lại. Không đúng, tái sinh hoàng đâu thèm cái gì cách thời gian dài ngắn. Nếu tái sinh năng lực mạnh chính là sau khi phá thân vài thập niên cũng có thể sinh ra nửa màng trinh đến à. Đúng rồi, có phải hay không là bởi vì lúc trước Linh Di liếm thực cái loại này thần bí dầu trơn vẫn là không có tiến giai qua lúc ban đầu dầu trơn. Có phải hay không hiện tại loại này ẩn chứa tơ máu thần bí dầu trơn tài năng có mạnh hơn tái sinh năng lực. Thọ Nhi lại nghĩ đến một loại khả năng tính. Thí nghiệm một chút liền có thể biết. May mắn đêm qua thu thập cái loại này ẩn chứa một cái tơ máu thần bí dầu trơn, luyện chế. Mỹ nhan hồi xuân lộ sau còn không có dùng xong, cùng hôm nay loại này phá trinh tà nữ sau lại tiến giai, nhiều ẩn chứa một cái tơ máu thần bí dầu trơn làm đối lập liền có thể biết kết quả. Thọ Nhi theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia bình đêm qua phá trinh Mạnh Thanh Uyển trước thu thập cái loại này cận hàm một cái tơ máu thần bí dầu trơn, loại này thần bí dầu trơn là phá trinh Tô Yên sau kiêu luyện dâm căn. Tiến giai thành từng cái thần bí đồ văn cận hàm một cái tơ máu thời gian tiết ra, đêm qua, luyện chế, mỹ nhan hồi xuân lộ dùng không ít, nay gần thừa, lại, cái đáy bình. Thọ Nhi lại nhịn đau tại trên bàn tay rạch ra một đạo cùng vừa mới miệng vết thương tương đối miệng vết thương. Lại hỏa tốc nhỏ vào bình sứ còn sót lại cái loại này cận hàm một cái tơ máu thần bí dầu trơn. Dụng tâm quan sát thể nghiệm, quả nhiên miệng vết thương khép lại tốc độ so với lúc trước cái loại này rõ ràng trở nên chậm, khép lại tốc độ chậm đem gần một nửa. Thọ Nhi rốt cục có thể ra kết luận, thần bí này dầu trơn quả nhiên là càng tiến giai tái sinh năng lực càng mạnh. Phá trinh Mạnh Thanh Uyển sau tân tiến giai phân bố ra loại này ẩn chứa càng nhiều tơ máu thần bí dầu trơn tái sinh năng lực quả nhiên càng mạnh. Vậy có phải hay không phá trinh nữ tu càng nhiều thần bí này dầu trơn ẩn chứa tơ máu thì càng nhiều. Này tái sinh năng lực lại càng cường đâu này. Nếu phá trinh 100 danh nữ tu đây chẳng phải là thần bí này dầu trơn sẽ hoàn toàn biến thành đỏ như máu rồi hả? Đây chẳng phải là miệng vết thương chỉ cần nhất vẽ loạn thượng cái loại này màu đỏ thần bí dầu trơn lúc này sẽ khép lại như lúc ban đầu. Hắc hắc, như vậy đã có thể quá thần kỳ. Đợi một chút, giống như không dùng tìm nhiều như vậy nữ tu phá trinh a. Này tà nữ khai hoàng bao một lần sau ngày hôm sau chỗ hạ thân màng sẽ tái sinh khép lại, một lần nữa khai thứ bao không được sao? Chỉ phá trinh nàng 100 lần không có thể tại kiêu luyện dâm căn thượng nhiều ra 100 con huyết tuyến. Không có thể tiến giai 100 lần. Hắc hắc hắc. Ta thật sự là quá thông minh. Thọ Nhi giống như thấy được tương lai tốt đẹp nhịn không được đắc ý ngốc cười ra tiếng. Ca, ngươi. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Vì sao phải tự mình hại mình à? Chẳng biết lúc nào Mạnh Thanh Uyển đã bò người lên trốn được, ca ca, phía sau cảm giác, ca ca, bất khả tư nghị cổ quái hành vi. Biết được thần bí dầu trơn lại một hạng thần kỳ, Thọ Nhi tâm tình tốt cực kỳ, cho là cố ý trêu chọc đùa nói. Ai, ca ca rất ưa thích ngươi, muốn thân thể của ngươi. Khả biết rõ làm như vậy có vi nhân luân, cho nên đành phải tự thương hại lấy bừng tỉnh chính mình. Ngươi, ngươi thật sự là quá choáng váng. Nhân gia kỳ thật từ nhỏ liền thích ngươi. Nhất là ngươi không có bị yêu thú cắn thương khuôn mặt trước, khi đó ca ca phải nhiều anh Tuấn có bao nhiêu anh Tuấn. Mạnh Thanh Uyển động tình từ phía sau ôm ca ca, biên hôn hắn liền nói giấu ở nữ hài tử đáy lòng bí mật. Nga! Hóa ra ngươi từ nhỏ liền yêu thích ta. Vậy còn chờ gì? Ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi. Có phá trinh 100 lần tiểu tử này tà nữ kế hoạch, Thọ Nhi cũng sớm đã không thể chờ đợi, hắn mảnh xoay người đem trần như nhộng Mạnh Thanh Uyển té nhào vào thảm lên. Không nói lời gì tách ra nàng hai cái đùi ngọc, giúp đỡ to dài ngọc ca tụng liền để ở này chỗ sớm một vũng xuân thủy phấn nộn hay khe hở. Đừng như vậy. Ca, ta không thích như vậy. Ta chỉ là thích ngươi ôm ta một cái. Thân ái ta cũng có thể. Hạ thân bị ca ca nóng nam căng để ở Mạnh Thanh Uyển không khỏi một trận hoảng hốt. Vội vàng chống đẩy lấy. Thọ Nhi khả không có thời gian cùng nàng tình chàng ý thiếp lâu như vậy, Chung sư huynh, Thạch Qua hai người bọn họ còn tại linh thú cốc ngốc chờ. Bọn họ không thể trì hoãn quá lâu, là nắm chặt thời gian làm chính sự quan trọng hơn. Nghĩ đến này Thọ Nhi giúp đỡ Ngọc Hành dùng sưng màu gà tách ra phấn nộn mép thịt, tìm được kia chỗ miệng huyệt thịt mềm, mảnh một cái mông, phốc suy. Một tiếng, quy đầu trạc phá đạo kia cứng cỏi màng thịt nhảy vào căng thẳng dồn. Ấm áp ẩm ướt ngấy lỗ trong cơ thể ở trong, mẫn cảm sưng đầu rùa như là bị lửa nóng cái miệng nhỏ nhắn gắt gao bao lấy dường như, a, đau a, ca, ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy? Mạnh Thanh Uyển u oán dùng quyền đấm tại ca ca, trên ngực. Một lần nữa phá vách tường sau Thọ Nhi cũng không có vội vã rút ra đút vào, mà là cúi đầu chăm chú nhìn kia phá qua sau chảy ra chút ít máu tươi. Tuy rằng hành trên người không ngừng lóe ra huyền ảo máu ngân đồ văn, khả vẻ này máu tươi chậm rãi dọc theo hành thân chảy qua đồ văn cũng không có bị hấp thu một chút, cũng không có xuất hiện Thọ Nhi trong tưởng tượng hình ảnh, máu ngân đồ văn cũng không có nhiều hơn nữa ra một cái huyết tuyến. Này! Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lần này phá qua chảy ra máu mới không coi là sơ đỏ sao? Chẳng lẽ này yêu luyện dâm trên căn đồ văn chỉ hấp thu lần đầu phá trinh xử nữ sơ hồng sao? Thọ Nhi có chút không rõ. Ai? Ngẫm lại cũng là, sơ hồng chính là nữ tu tích góp từng tí một hơn 10 năm, hấp thu hơn 10 năm hạ thể cực âm chi địa âm tức giận âm huyết chi tinh hoa, tân lưu máu làm sao có thể so? Thọ Nhi hơi có chút thất lạc. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, đừng nói phá trinh 100 lần tiểu tà nữ, làm yêu luyện dâm căng tiến giai 100 lần rồi, lần thứ hai phá trinh chỉ hy vọng tan vỡ. Ha ha, ta biết ngay thiên hạ không có khả năng có chuyện tốt như vậy. Ai, xem ra này yêu luyện dâm căng tiến giai đường hoàng thực dài lâu a. Ta cực cực khổ khổ lâu như vậy cũng liền mới phá trinh hai gã nữ tu mà thôi, nếu muốn thần bí dầu trơn tiến giai thành đỏ như máu đoán chừng phải ngày tháng năm nào a. Thọ Nhi nhìn chằm chằm hạ thân kia căng không ngừng lóe ra yêu dị máu ngân đồ văn ngọc hành cười khổ thở dài, phá vách tường sau tân lưu chi máu tươi lượng rất ít cũng rất nhanh dọc theo mặt một bả ngọc hành chảy tới Thọ Nhi âm mao. Xuân túi lên, không bao lâu liền dần dần bắt đầu ngưng kết, ngược lại thì bị ấm áp chặt chẽ thịt khang bao lấy sưng đầu rùa ngọc hành bắt đầu không ngừng phân bố xuất thần bí dầu trơn đến. Lập tức tân phá thân màn, đúng là Mạnh Thanh Uyển hạ thân hiểu rõ nhất đau là lúc. Không phải đỉnh tủng rút ra đút vào hảo thời điểm, tướng ngược lại thì thu thập thần bí này dầu trơn thời gian tốt nhất, hiểu được này dầu trơn thần kỳ sau Thọ Nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua này thu thập cơ hội, ném lại nhất thời thất lạc hắn bắt đầu dùng ngọc phiến từng lần một quát tập ngọc hành thượng tân tiết ra thần bí dầu trơn tích lạc nhập bình nhỏ. Cha, ta phía dưới đau quá. Ta có phải hay không bị ngươi phá thân mình? Mạnh Thanh Uyển nỉ non than nhẹ. Ho khan một cái. Ân. Thọ làm cụ hai tiếng ứng phó, tiếp tục vùi đầu quát tập lấy thần bí dầu trơn. Ngươi thái độ gì? Chuyện nghiêm trọng như vậy ngươi có thể hay không còn thật sự chút? Ngươi như thế nào đối với người ta cái dạng này? Một chút cũng không quý trọng nhân gia. Ô ô ô. Mạnh Thanh Uyển bất mãn chu miệng lên ra, anh sụt sùi khóc. Ai nha? Ta đây không phải là đau lòng ngươi phía dưới đau, mới vẫn không bỏ được cử động nữa ngươi sao? Ta đây sao đau lòng ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi phải phụ trách ta. Về sau không thể sẽ tìm khác nữ tu song tu, đời này chỉ có thể bồi ở bên cạnh ta. Rất tốt với ta, làm gì cũng phải nghe lời của ta, linh thạch, đan dược cũng phải giao cho ta chưởng quản. Lại bắt đầu, Thọ Nhi sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nữ nhân này chiếm lấy dục rất mạnh. Một khi bị nàng bò lên phỏng chừng đời này đều sẽ bị nàng chết truyền không để. May mắn chính mình chính là tại trong giấc mộng cùng nàng song tu, nói cách khác. Ngẫm lại cũng nhức đầu a. Ca, ta phía dưới rất ngứa thật là khó chịu, ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Cũng không biết trải qua bao lâu cả người trở nên nóng Mạnh Thanh Uyển cầu khẩn nói. Như thế nào? Không đau. Thọ Nhi hỏi, hắn chỉ lo thu thập thần bí dầu trơn rồi. Thế này mới chú ý tới Mạnh Thanh Uyển hạ thân sớm cỏ dại lan tràn, tuyết đồn ở dưới thảm đều đã ướt rồi một mảng lớn, xem ra lại là vậy không ngừng lóe lên, yêu luyện dâm căng. Làm nghiệt, bị nó cắm vào sau lại trinh tiết liệt nữ cũng phải thay đổi dâm phụ. Ân, tốt một chút nhi rồi, không giống vừa rồi đau như vậy rồi. Cái kia, ca, ngươi vào đi. Ta tiểu muội muội lý thật là khó chịu. Mạnh Thanh Uyển xấu hổ nỉ non. Hắc hắc, được rồi. Ta đây khiến cho ngươi nếm thử ca ca lợi hại. Thọ Nhi quơ quơ trong tay bình nhỏ đã đào được non nửa bình thần bí dầu trơn, vậy là đủ rồi, là thời điểm hảo hảo quất roi một phen tiểu yêu này nữ. Vì thế hắn phóng người lên ngựa, kích thước lưng áo dùng sức, mảnh một cái mông, nhưng nghe tòm ọp. Một tiếng, lục dài bảy tấc to dài chày ngọc đã cắm vào hơn phân nửa căn. Nha! Ca, nhẹ chút, Mạnh Thanh Uyển giống như đau đớn giống như thư sướng ngâm đề một tiếng. Một đôi cánh tay ngọc đã gắt gao ôm, ca ca, nổi gân xanh cổ. Cạn đưa khẽ nâng. Thọ Nhi làm sao có thể nghe nàng. Trung sư huynh, thạch qua hai người bọn họ còn tại linh thú cốc ngốc chờ, không thể trì hoãn quá lâu, hắn phải mau chóng đem tiểu yêu này nữ làm đến cao thủy triều. Tốt thải bổ hấp thu nàng tiết ra còn sót lại sơ bao nguyên âm. Thọ Nhi tựa như một cái đói bụng ba ngày dâm lan, hung hăng bổ nhào vào Mạnh Thanh Uyển ôm Hương Nguyễn Ngọc trên thân thể đỉnh một cây to dài chày ngọc chính là vừa thông suốt nảy sinh ác độc sâu nói nặng đảo. Ba ba ba. Ba ba ba. Vang dội thân thể tiếng đánh tại tiểu động phủ nội thật lâu không ngừng, cùng lúc đó trong động phủ lại vang lên một tiếng cao hơn một tiếng nữ tử cao vút tiếng rên rỉ, ách. A. Ca, ngươi. Ngươi quá độc ác. A. A. Ca, cũng bị ngươi đâm chết rồi. Hôm nay Thọ Nhi cũng không giống như lúc trước như vậy chỉ biết là một mặt ngoan trạc mảnh đỉnh, hắn một bên ngoan lực quốc điệp lấy tiểu tà nữ. Một bên tại nàng trắng mịn tuyết trắng trên thân thể sờ loạn loạn cắn. Một cặp kiên đỉnh hương nhũ bị hắn biến đổi đa dạng xoa bóp, xe xe, dần dần bắt đầu nở phát cứng trắng. Môi thơm, cái lưỡi đinh hương, tức thì bị hắn lại thân lại cắn, lại toát hút, không có một khắc yên tĩnh quá. A. Không được. Ca, van cầu ngươi. Đừng nhúc nhích rồi. Ta. Ta không được. Cũng không biết trải qua bao lâu trong động phủ vang lên một tiếng thẹn thùng ai đề, Mạnh Thanh Uyển cả người chợt băng bó thẳng người, từng đợt sợ run, chợt từng cổ một nhiệt lưu theo bí đạo chỗ sâu nhất bắn nhanh phun ra. Đúc ở tại Thọ Nhi mẫn cảm trên mặt đầu chim, rốt cục thân thể tiết ra. Chất đạo nội thịt non bắt đầu không ngừng co rút, mấp máy, một cái toát hút Thọ Nhi nhạy cảm quy đầu, Thọ Nhi cố nén khoái cảm, cưỡng chế tinh quang. Chạy nhanh vận chuyển căn nguyên chân kinh bắt đầu hấp thu thải bổ Mạnh Thanh Uyển tiết ra còn sót lại sử nữ nguyên âm. Đạo thần tông chủ phong phía sau núi, một mảnh tầm thường đen tối trong rừng cây nhỏ, nhất lâm cự thạch sau đột ngột dần dần hình thành một mảnh không nhỏ linh khí toàn ổ mà càng để lâu càng dày, càng để lâu càng lớn, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị hấp thu rót vào một cái thạch hậu trong sơn động. Nếu có đạo thần tông trúc cơ cảnh giới trở lên tu sĩ thấy cảnh này tất nhiên khiếp sợ. Bởi vì như thế cường lực linh khí toàn ổ mặc dù là trúc cơ tu sĩ thổ nạp thiên địa linh khí khi cũng làm không được, có thể đạt tới loại này hấp thu linh khí tốc độ chỉ có kim đan tu sĩ. Nếu như không có đạt tới kim đan tu vi có thể đạt tới như thế thổ nạp linh khí tốc độ vậy nói rõ người này tu luyện công pháp ít nhất cũng là thiên cấp công pháp. Chương 150, chữa thương, đi trong cốc nuôi nấng linh thú lâu. Cao sư tỷ, cùng đi chứ. Ngoài phòng truyền đến thạch hoa, đăng đăng đăng, trầm trọng tiếng bước chân cùng lớn giọng. Đang ở ngủ say bên trong Thọ Nhi bị ngoài phòng thạch hoa kia rung trời vang giọng oang oang của đánh thức, xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sớm sáng choang, ánh nắng xuyên qua cửa sổ linh chói mắt vô cùng. Thạch hoa tiếng bước chân của càng ngày càng xa, đi tới này sắp xếp nhà đá tối đầu đông kia đang lúc dừng lại, lại hô, cao sư tỷ, muốn hay không đi trong cốc xem linh thú. Đừng đến phiền ta, không đi. Thọ Nhi chợt nghe đến tối đầu đông kia gian phòng lý truyền đến Mạnh Thanh Uyển không nhịn được nũng nịu thanh. Ôi chao! Cao sư tỷ, trước kia ngươi không phải thường xuyên buổi sáng theo ta cùng đi trong cốc xem linh thú sao? Xem hai lần là đủ rồi, hoàng mỗi ngày nhìn à. Nói sau ba ngày sau chính là hàng đàm phong đại khai sơn môn quản thu môn đồ chi kỳ, ta tu vi thấp như vậy, nắm chặt thời gian tu luyện cũng không kịp. Đâu còn có nhàn hạ thoải mái đi nhìn cái gì linh thú à? Thạch hoa, ngươi hoàng là mình đi đúc của ngươi linh thú đi thôi. Ai, vậy tự ta đi. Không lâu liền truyền đến thạch hoa than thở thanh cùng dần dần đi xa tiếng bước chân của. Ba ngày sau sao? Nhanh như vậy. Nghe xong ngoài cửa đối thoại của hai người Thọ Nhi cũng âm thầm cân nhắc. Hắn đã ở vì ba ngày sau hàng đàm phong đại khai sơn môn làm chuẩn bị. Thọ Nhi nội thị khí hải. Phát hiện trải qua này hai đêm liên tục thải bổ hấp thu Mạnh Thanh Uyển sơ bao nguyên âm sau khí hải nội chân khí tăng dày rõ ràng một tầng. Có thể cùng lúc trước thải bổ Tô Yên sơ bao nguyên âm so sánh với liền kém cỏi không ít, tu vi gia tăng liền cả này 1/3 cũng chưa tới. Lại nội thị bên trong đang điền treo cái kia khỏa, dâm hư đan cũng là mặc dù tăng dày 2 tầng. Có thể không sánh bằng phá trinh Tô Yên khi tăng lớn rõ ràng như vậy. Mạnh Thanh Uyển tu vi thật là quá thấp. Ai, tiểu tà nữ đều 18 tuổi mới ngưng khí tầng 5, liền cả Linh Nhi tỷ cũng không bằng, thật lo lắng nàng tu vi như thế có thể hay không bị hàng đàm phong tuyển nhận à. Thọ Nhi cũng có chút Mạnh Thanh Uyển lo lắng. Nhân phi cỏ cây thục có thể vô tình. Trải qua liên tục hai đêm cùng Mạnh Thanh Uyển lưu luyến triền miên cùng đêm xuân Thọ Nhi thái độ đối với nàng trong lúc lơ đãng có đường chuyển biến lớn. sớm chút bất tri bất giác từ thống hận biến thành âm thầm vướng bận. Cùng lắm thì cùng Tử Tuyết nói một tiếng, để cho nàng cùng quản sự chào hỏi. Thọ Nhi ngay cả mình có thể hay không bị Hàn Đàm Phong tuyển nhận đều không để ý. Cũng đã bắt đầu trước vì Mạnh Thanh Uyển thao để ý. Làm như nhớ ra cái gì đó, Thọ Nhi lại lấy ra lòng bàn tay trái cẩn thận xem, chỉ thấy đêm qua quẹt làm bị thương hai đạo vết thương còn sót lại một cái vảy kết vết thương. Mà trước hết quẹt làm bị thương cái kia con miệng vết thương sớm không thấy bóng dáng, nếu cẩn thận xem xét trong lòng bàn tay mới thấy ẩn hiện giống như tự nhiên tay văn vậy nhỏ không thể thấy một đường. Quả nhiên là tiến giai nhiều lần hơn thần bí dầu trân tự lành tái sinh năng lực càng mạnh. Liền cả sau vết sẹo cũng như này phân biệt rõ ràng khác nhau rất lớn. Thọ Nhi nhìn chầm chầm trên lòng bàn tay còn sót lại cái kia cái vết thương âm thầm cảm thán. Theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra tối hôm qua tân thu thập bình nhỏ kia thần bí dầu trân ra. Nhìn chầm chầm âm thầm trầm ngâm, nghe tiểu tà nữ đêm qua trong giấc mộng nói, hắn ca Mạnh Thiên Kiệt là vì bị yêu thú hủy dung tại Hợp Hoang Tông tìm không thấy song tu bạn lữ cho nên mới bất đắc dĩ ra hạ sách này, mạnh mẽ bắt đi ra ngoài nữ tu thải bổ đấy. Nếu như có thể khôi phục trước kia anh Tuấn dung mạo hắn nhất định sẽ sớm trở về Hợp Hoang Tông đi, sẽ không bên ngoài hại nhân rồi, ta muốn hay không giúp hắn một chút đâu này. Hảo hảo nhất tu sĩ mỗi ngày bị nhốt tại trong hầm ngầm không thể tu luyện. Khẳng định rất thống khổ a. Nói sao tổng nhốt tại trong hầm ngầm cũng không phải kế lâu dài à. Xem tại tiểu tà nữ cung ta thải bổ, giúp ta đề cao tu vi phân thượng, nếu không ta liền ra tay giúp anh của nàng khôi phục dung mạo. Vừa vặn thí nghiệm một chút thần bí này dầu trơn tự lành tái sinh năng lực rốt cuộc như thế nào. Có chủ ý Thọ Nhi liền ra cửa, nhìn xem bắn thẳng đến ngày thế này mới nhớ tới là thời điểm đi ngọn núi cao nhất giữa sườn núi nhận tiểu dâm hầu đi. Hắn lấy ra bên hông đưa tin ngọc phù đưa tin Tử Tuyết. Cùng thường ngày, theo Tử Tuyết trong tay nhận lấy đang ngủ mê mang tiểu dâm hầu, không để ý tới cùng nó trao đổi thú huyết liền đem nó thu vào túi đại linh thú vội vàng vàng xuống núi hướng phường thị phương hướng đuổi. Hắn muốn đi xem đi linh thọ trai hậu viện hầm, tại hủy dung tà tu Mạnh Thiên Kiệt trên mặt thử xem này tân lên cấp thần bí dầu trơn tự lành tái sinh năng lực rốt cuộc như thế nào. Thử ban tài nữ ca ca Mạnh Thiên Kiệt chữa trị dọa người vết sẹo việc này Thọ Nhi không muốn để cho La Linh vợ chồng biết. Cho nên tới đến linh thọ trai phụ cận về sau, hắn không đi cửa trước, mà là trực tiếp từ sau tường khinh phiêu phiêu trèo tường mà vào. Nhẹ nhàng xốc lên hậu viện góc đông bắc hầm nắp gỗ tử, lặng lẽ thả người nhảy xuống, nương cửa động ánh sáng liếc mắt liền thấy được vẻ mặt dọa người vết sẹo Mạnh Thiên Kiệt chính nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bên hông khóa một cái hạn chế linh lực xích sắt. Một chỗ khác cố định tại thạch bích thiết giá tử thượng, Liễu đạo hữu. Tại sao là ngươi? Ngươi như thế nào có rảnh đến thăm ta? Mạnh Thiên Kiệt nghe được động tĩnh vừa mở mắt liền thấy Liễu Thọ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn vẫn cho rằng cùng Liễu Thọ Nhi rất có sâu xa, cho nên cho tới nay đều đối Thọ Nhi có chút thân cận. Nhìn đến đang nhìn mình vẻ mặt cười đến so với khóc còn khó coi hơn Mạnh Thiên Kiệt Thọ Nhi trong lòng đau xót, nghĩ rằng. Đều bi thảm như vậy rồi, hoàng cười được. Nga, là ngươi muội thác ta tới thăm ngươi một chút. Nàng hoàng mua cho ngươi chữa thương thần dược. Thác ta giúp ngươi thử nhìn một chút xem có hiệu quả hay không. Thọ Nhi nói cái thiện ý nói dối. Chữa thương thần dược. Ai nha, có phải là ngươi hay không nói cho nàng biết, ta bị Đường Linh Nhi quất được mình đầy thương tích rồi hả? Ta không phải là không cho ngươi nói cho nàng biết sao? Nàng lo lắng ta đấy. Nói sao trên người ta tiên thương mấy ngày nay đều tốt không sai biệt lắm, không cần gì thuốc chữa thương rồi. Mạnh Thiên Kiệt nhíu mày đến có chút không vui. Không phải trị liệu trên người ngươi tiên thương, mà là trị liệu ngươi trên mặt bị yêu thú quào trầy vết sẹo. Cái gì? Vết sẹo trên mặt. Mạnh Thiên Kiệt kìm lòng không đặng thân thủ đi vuốt ve trên mặt mình kia khe rãnh tung hoành thậm chí có sâu đủ thấy xương vết sẹo, sau đó cười khổ lắc đầu nói. Này đó vết sẹo chỉ sợ rất khó chữa khỏi, đều đã mặt mày hốc hác đã nhiều năm rồi, ta lúc đầu vận dụng gia tộc bọn ta cấm thuật thải bổ nữ tu sinh mệnh lực chính là tưởng khôi phục dung nhan đấy, mặc dù có chút hiệu quả. Khả ngươi cũng thấy đấy, là dọa người như vậy. Ta đời này xem như xong rồi. Đó cũng không nhất định, ngươi không thử một chút làm sao mà biết này chữa thương thần dược có hữu hiệu hay không đâu này. Bất mãn ngươi nói trong phường thị các loại thuốc chữa thương ta đều thử qua. Tốt nhất cũng chính là khép lại miệng vết thương rất nhanh thôi. Khả trên mặt ta này bị nhị cấp yêu hùng trảo không có khối lớn da thịt khả như thế nào khép lại. Trừ phi có thể lại dài ra tân thịt đi ra. Mạnh Thiên Kiệt còn chưa phải ôm cái gì hy vọng. Nghe nói ngươi năm đó cũng là oai hùng bất phàm, tại Hợp Hoang Tông cũng rất được tiểu sư muội nhóm hoan nghênh. Nếu như ta giúp ngươi chữa khỏi thương, ngươi có thể hay không trở lại Hợp Hoang Tông cũng đừng lại đến chúng ta Đạo Thần Tông phụ cận tìm chuyện. Ngươi lời nói này, ngươi nếu là thật ban mặt của ta khôi phục như lúc ban đầu, ta cảm tạ ngươi cũng không kịp, còn tìm chuyện gì. Hơn nữa, muội muội ta một lòng tưởng gia nhập Hàng Đàm Phong, nàng đều gia nhập Đạo Thần Tông ta còn thế nào dám đến này tìm việc. Vì muội muội ta an toàn ta cũng sẽ không tới đây tìm việc a. Thọ Nhi nghe hắn nói thành khẩn có lý, liền không do dự nữa, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia bình tối hôm qua tân thu thập thần bí dầu trân đi ra. Có nghĩ là thử xem này chữa thương thần dược. Thọ Nhi giơ kia bình sứ tin tưởng tràn đầy nói. Thử xem liền thử xem, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn quên đi. Mạnh Thiên Kiệt nửa tin nửa ngờ đem mặt đưa tới. Này hủy dung tà tu Mạnh Thiên Kiệt trên mặt có tam khối đại thương sẹo. Trong đó một khối sâu đủ thấy xương, Thọ Nhi trước hướng cái kia tương đối nhỏ vết sẹo chỗ giọt vài giọt ẩn chứa một tia tơ máu thần bí dầu trơn. Chính người đem thần dược này tại miệng vết thương biên cạnh góc giác vẽ loạn đều đều. Thọ Nhi chỉ huy nói. Ân. Mạnh Thiên Kiệt theo lời dùng đầu ngón tay đem rơi vào trong vết thương thần bí dầu trơn vẽ loạn đều đều. Thọ Nhi đứng ở nơi đó cẩn thận nhìn chằm chằm miệng vết thương biến hóa phản ứng. Khả. Đợi nửa ngày cũng không thấy được gì hết sức rõ ràng biến hóa. Thương thế của ngươi miệng có cảm giác gì sao? Thọ Nhi hỏi. Chính là tê tê ngứa một chút, rất muốn gãi. Mạnh Thiên Kiệt chi tiết nói. Lại nhìn chằm chằm quan sát thời gian một nén nhang miệng vết thương biến hóa còn chưa phải quá rõ ràng. Thọ Nhi cũng bắt đầu hoài nghi, lẩm bẩm, chẳng lẽ cần phải uống thuốc mới có thể càng hữu hiệu quả sao? Ta vết thương này đã sớm vẫy kết nhiều năm, này cứng rắn da và ngươi thuốc này thủy căn bản là sấm không đi vào, ta xem là một lần nữa trảo phá miệng vết thương thử xem a. Mạnh Thiên Kiệt tắt đề nghị. Cũng tốt, ngươi đem kia chết da trảo phá ta lại tích vài giọt thử xem, nếu còn không được, liền khẩu phục. Mạnh Thiên Kiệt theo lời không chút do dự vương móng tay dài công phá trên vết thương cứng rắn chết da. Vốn vẫy kết miệng vết thương lập tức lại bắt đầu chậm rãi chảy ra đỏ sẫm máu tươi ra, Thọ Nhi chạy nhanh nhỏ vào mấy giọt lớn thần bí dầu trơn, máu tươi lập tức ngừng, thần bí dầu trơn quả nhiên bắt đầu nhanh chóng rót vào mới mẻ miệng vết thương da thịt bên trong. Thời gian một chung trà qua đi, Thọ Nhi ẩn ẩn nhìn đến miệng vết thương dài ra một tia phấn nộn tân thịt đi ra, quả nhiên có hiệu quả, chính là này sau màn trinh lỗ lớn rất nhiều miệng vết thương phỏng chừng cần phải rất dài thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn tái sinh khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi cảm giác như thế nào? Hữu hiệu sao? Thọ Nhi hỏi. Hữu hiệu, quá thần kỳ, ta đã cảm giác được miệng vết thương đang chậm rãi dài ra tân thịt. Này! Này không biết là đang nằm mơ chứ? Mạnh Thiên Kiệt mặt lộ vẻ không thể tin sợ hãi lẫn vui mừng. Không phải đang nằm mơ. Thọ Nhi đem bình nhỏ đưa tới Mạnh Thiên Kiệt trong tay dặn dò, mỗi quá hai canh giờ liền hướng trong vết thương tích vài giọt, ngày mai phía sau ta trở lại thăm ngươi. Mạnh Thiên Kiệt tiếp nhận bình sứ cảm động đến rơi nước mắt nói. Hảo, nếu quả thật có thể trị hết trên mặt ta vết sẹo này, ta... Ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ Liễu đạo hữu. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, thương lành cũng đừng lại đến tìm chuyện. Yên tâm đi, Liễu đạo hữu, ta báo đáp ngươi cũng không kịp. Hoàng tìm chuyện gì à? Mạnh Thiên Kiệt khẩn thiết nói. Phản hồi linh thú cốc trên đường Thọ Nhi luôn luôn tại trong đầu không ngừng rối rắm suy tư về, nếu hủy dung tà tu vết sẹo trên mặt trị, thật sự thả hắn đi sao? Vạn nhất hắn lấy oán trả ơn làm sao bây giờ? Mặc kệ như thế nào ta đối tiểu tà nữ là không thẹn với lương tâm rồi, giúp nàng trị anh của nàng tối khổ não vết sẹo. Ai, vì bù lại tổn thất của ta, đêm nay có tất yếu lại để cho nàng bồi thường ta một đêm. Tối nay ta phải thật tốt kiểm tra một chút nàng hạ thân kia màn trinh hoàng có thể hay không lại hoàng bích, còn trinh, như lúc ban đầu. Thọ Nhi trở lại linh thú cốc mình bên trong nhà đá. Theo túi đại linh thú trung tướng chìm ngủ không tỉnh tiểu dâm hầu theo túi đại linh thú bắt được đến đặt lên giường. Lại bắt đầu mỗi ngày trao đổi thú huyết, mỗi ngày trao đổi 4-5 tích, sau đó chậm rãi luyện hóa, làm cho dần dần tan rã cho máu của mình bên trong. Hắn tin tưởng vững chắc, tuy rằng trong ngắn hạn nhìn không tới hiệu quả gì khả năng rộng tháng dài, sau một ngày nào đó sẽ có vui mừng ngoài ý muốn đấy. Luyện hóa xong rồi, tiểu dâm hầu thú huyết, Thọ Nhi lại nằm ở trên bàn đá bắt đầu mỗi ngày luyện chế phù lục. 3 ngày sau chính là hàng đàm phong đại khai sơn môn, quảng thu môn đồ chi kỳ, thời gian không đợi nhân, Thọ Nhi không thể không lâm trận mới mài gươm rồi. Chạng vạng, nướng thịt thú vật bên đống lửa, Thạch Qua biên nướng cháy thịt thú vật biên lo lắng nhìn về phía càng phát ra ôn nhu Mạnh Thanh Uyển vấn đạo, Cao sư tỷ, đêm nay ngươi sẽ không lại đi nhìn ngươi ca a? Mạnh Thanh Uyển bị hỏi sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía Thọ, hỏi, Liễu Thọ, đêm nay còn có thể nhìn anh ta sao? Thọ Nhi vừa định gật đầu đáp ứng, khả. Chợt thấy trên mặt nóng hừng hực giống bị đao cắt giống như, hắn nhịn không được mắt thoáng nhìn chỉ thấy Thạch Qua. Chung sư huynh đều đầu đến ánh mắt muốn giết người, lòng hắn tiếp theo hư, biết việc này tối nay không thể lại vì rồi, bằng không sẽ khiến cho công phẫn đấy. Bất quá cũng không thể ở trước mặt mọi người ném khí thế đúng không? Vì thế hắn giận dữ đứng dậy. Phất một cái ống tay áo dương cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Mỗi ngày chỉ biết nhìn anh ngươi, ta đều nhanh thành cho ngươi người chạy việc được rồi. Ngươi! Liễu Thọ, ngươi hung cái gì hung? Mạnh Thanh Uyển đâu chịu nổi loại này khí. Nàng cũng giận dữ đứng dậy. Vừa định chửi ầm lên, chợt nghe trong tai vang lên Thọ Nhi ôm nhu mật ngữ truyền âm, đêm nay hai người bọn họ trành đến nhanh, liền chớ đi. Sáng mai lại đi a, sáng mai đợi Thạch Qua đi trong cốc nuôi nấng linh thú, Chung sư huynh cuối tháng cũng phải đi công đức đường lĩnh lương tháng. Đang dược, hai người bọn họ đều mất, ta lại dẫn ngươi đi nhìn ngươi ca, xem cả một ngày như thế nào. Cả một ngày. Thật vậy chăng? Mạnh Thanh Uyển không thể tin cũng mật ngữ truyền âm hỏi. Thật sự, mỗi đêm chỉ làm cho ngươi với ngươi ca. Gặp nhau hơn một lúc giờ thì đang lúc quá ngắn, chưa đủ nghiền. Ngày mai ngươi có thể với ngươi ca hảo hảo ngoạn cả ngày, có cao hay không hưng? Đương nhiên cao hứng. Hắc hắc, cao hứng là tốt rồi. Ngày mai sẽ làm ngươi hảo hảo hưởng thụ cả một ngày. Chung Nhiễm Nam gặp hai người cách lửa trại trợn mắt nhìn nửa ngày cũng không nói một câu, liền vội vàng đứng lên khuyên giải nói, Cao sư muội, xin bớt giận, xin bớt giận. Thọ Nhi thiên lúc trời tối cùng ngươi đi nhìn ngươi ca quả thật thật cực khổ đấy. Đêm nay khiến cho hắn nghỉ một đêm a, về sau có khi là cơ hội nhìn ngươi ca. Thạch Qua cũng chạy nhanh khuyên giải nói, đúng vậy a, Cao sư tỷ, đêm nay liền chớ đi, chúng ta canh giữ ở này bên cạnh đống lửa vừa ăn thơm ngào ngạt thịt nướng. Một bên nói chuyện phiếm, nhiều khoái hoạt a. Chương 151, trả thù. Sáng sớm ngày thứ hai, rốt cục đợi cho Thạch Qua bất đắc dĩ hướng linh thú cốc ở chỗ sâu trong đi đến nuôi nấng linh thú đi. Vừa khổ nhịn hơn nửa canh giờ, Chung sư huynh mới không chút hoang mang ra cửa. Hôm nay là mỗi cuối tháng đạo thần tông phát ra lương tháng, đang dược là lúc, linh thú cốc trong danh sách ngoại môn đệ tử liền Chung sư huynh cùng Thọ Nhi hai người, lương tháng mỗi tháng đều là Chung sư huynh đi giúp Thọ Nhi ký tên đại lĩnh trở về. Thọ Nhi vừa tới linh thú cốc khi cũng đi xếp hàng lĩnh quá, khả toàn bộ tông môn hơn 1000 đệ tử xếp hàng, phải đợi cực kỳ lâu mới có thể xếp hàng hắn. Mỗi lần buổi sáng đi tới ngọ hồi, hại Thọ Nhi rốt cuộc không muốn đi xếp hàng lĩnh lương tháng rồi. Ngược lại thì Chung sư huynh mỗi tháng thực tích cực, sớm liền vui sướng nhiên đi xếp hàng, hoàng chủ động ban Thọ Nhi đại lĩnh, mới đầu Thọ Nhi không hiểu nổi hắn vì sao như vậy chịu mệt nhọc. Sau lại Thọ Nhi cố ý đi xem 2 lần. Mới phát hiện, hóa ra Chung sư huynh mỗi lần đều là chuyên môn xếp hạng vài vị xinh đẹp sư tỷ, sư muội trước người của phía sau. Sau đó có thể tới Quang Minh Chánh Đại kiếm cớ nói chuyện phiếm phái nhàm chán xếp hàng thời gian rồi. Căn cứ dĩ vãng mỗi tháng kinh nghiệm, Chung sư huynh chuyến đi này ít nhất cũng là đến xế chiều mới có thể trở về, Thọ Nhi không kịp chờ đợi hướng ra khỏi cửa phòng, vài cái bay vút liền đi tới này sắp xếp nhà đá tối đầu đông kia đang lúc Mạnh Thanh Uyển nhà đá cửa phòng. Thọ Nhi không có vội vã đi ngọn núi cao nhất giữa sườn núi nhận tiểu dâm hầu trở về. Loại này phát ra lương tháng ngày hắn là không muốn đi ngọn núi cao nhất tham gia náo nhiệt, hắn không cần đi cũng biết lúc này ngọn núi cao nhất đá phiến trên đường tất nhiên là hi hi nhưng toàn là đồng môn đệ tử. Hắn cũng không muốn bị người nhìn đến hắn cùng Tử Tuyết trong lúc đó giao tiếp nguyệt hoa thần thú bí ẩn việc, dù sao kia con cù lần ban ngày hơn phân nửa là tại đang ngủ mê mang, muốn trở về cũng không giúp được chính mình gấp cái gì. Còn không bằng chậm chút thời điểm xong xuôi tiểu tà nữ nói sao. Oành oành oành. Thọ Nhi khẽ chọc cửa phòng. Ai à? Trong phòng truyền đến Mạnh Thanh Uyển dị thường mềm mại đáng yêu dày thanh âm. Là ta, Liễu Thọ. Chuyện gì? Tối hôm qua không phải nói tốt hôm nay dẫn ngươi đi gặp đại ca ngươi sao? Nga, nghĩ tới, Thọ Nhi sư huynh, hơi chờ ta một chút. Thọ Nhi nghe xong thẳng lắc đầu, tiểu tử này tà nữ thái độ chuyển biến thật nhanh, vừa nghe nói muốn dẫn nàng đi gặp ca ca lập tức liền đổi giọng gọi, Thọ Nhi sư huynh, bình thường đều là mở miệng một tiếng, Liễu Thọ Nhi. Gọi thẳng kỳ danh. Nữ nhân xuất môn chính là phiền toái, Thọ Nhi tại cửa đợi chừng thời gian một chung trà, Mạnh Thanh Uyển mới đẩy cửa đi ra, chính là nàng này vừa ra tới liền đem Thọ Nhi xem ngây người, chính xác là minh diễm động lòng người thanh diễm thoát tục. Thật sự cùng Tô Yên có 7-8 phần giống nhau, trong ngày thường đều là ban đêm ánh sáng không tốt khi nhìn đến tiểu tử này tà nữ, nay này nắng dưới ánh mặt trời nhìn xem càng phát ra rõ ràng, chỉ thấy nàng đạm tảo nga mi. Thật dài chớp động lông mi, nhìn quanh lưu chuyển mắt đẹp, khêu gợi môi đỏ mọng. Ha ha, Thọ Nhi sư huynh, ngươi như thế nào cũng giống thạch hoa như vậy ngẩn người ra rồi hả? Đừng phát ngây ngốc chúng ta đi nhanh đi. Mạnh Thanh Uyển che miệng khẽ cười. Nàng nụ cười này càng phát ra kiều diễm như hoa rồi. Nga nga, đi, chúng ta lúc này đi. Thọ Nhi hoảng quá thần lai, trong miệng lầm bầm dẫn Mạnh Thanh Uyển hướng cốc khẩu phương hướng đi. Trong chốc lát cùng tiểu tử này tà nữ ở nơi nào song tu hoang hảo. Thọ Nhi đêm qua liền nghĩ xong. Hôm nay chính là phát ra lương tháng ngày ngọn núi cao nhất người đến người đi, đương nhiên không thể giống đêm trước như vậy ẩn thân cổng nàng đi ngọn núi cao nhất phía sau núi tiểu động phủ rồi. Thọ Nhi một bên ở trước người dẫn người mặc nguyệt nha áo trắng váy nga na nhẹ nhàng. Xinh đẹp nhiều vẻ Mạnh Thanh Uyển. Một bên tại trong đầu ảo tưởng trong chốc lát dùng cái gì trước hai đêm không có thể nghiệm qua mới mẻ tư thế hảo hảo, trừng phạt, nàng một phen. Chợt Thọ Nhi nhạy cảm khứu giác ngửi được phía sau Mạnh Thanh Uyển hạ thân bay tới nhẹ nhẹ xuân triều tràn ra dâm mỹ mùi vị. Hắn kinh giác dưới lại quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện, Mạnh Thanh Uyển chẳng biết lúc nào bắt đầu thay đổi mặt cười ửng đỏ má đào đỏ mặt một mảnh, tuyết trắng hàm răng chính cắn chặt môi đỏ mọng làm như tại cố nén cái gì. Đương Thọ Nhi nhìn về phía nàng lúc, nàng cũng lặng lẽ ngượng ngùng mắt phượng hàm đất vụ xuân liếc trộm Thọ. Thọ Nhi bừng tỉnh đại ngộ, tất nhiên lại là mình hạ thân kia căn quỷ dị, tiêu luyện dâm căn đang tác quái. Đêm trước thải bổ tiểu học tà nữ sao nhỏ vào trong miệng nàng lục tích thanh tâm tỉnh dục băng nước trái cây. Xem ra trải qua một ngày một đêm sau dược hiệu đã qua, trong cơ thể nàng bị chính mình trồng, dâm loại, bắt đầu hô ứng yêu luyện dâm căn phát uy. Thọ Nhi vừa vặn tưởng thử một chút loại nữ tại yêu luyện dâm căn mặt chủ nhân trước rốt cuộc sẽ là loại nào biểu hiện. Vì thế hắn dừng bước trở lại thân thiết nhìn Mạnh Thanh Uyển, ngươi không sao chứ? Có phải hay không thân thể không khỏe? Không có chuyện gì không có chuyện gì, chúng ta là chạy nhanh chạy đi a. Mạnh Thanh Uyển liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Thọ Nhi vừa sải bước đến Mạnh Thanh Uyển trước người thân thủ lưng liền khẽ vuốt tại nàng cái trán, giả bộ quan tâm giận trách. Đầu như vậy nóng còn nói không có việc gì. Ra, hay là ta giúp đỡ ngươi đi đi. Nói xong mở ra cánh tay dài đã nắm ở nàng mảnh mai. Ngươi! Thọ Nhi sư huynh, đừng như vậy. Bị Thọ Nhi mu bàn tay xuất kỳ bất ý vuốt ve tại trên trán làm Mạnh Thanh Uyển nổi giận không thôi, vừa định chống đẩy, lại bị hắn mạnh mẽ nắm ở eo, chiếu dĩ vãng tính tình của nàng sớm nên đại mắng ra miệng rồi. Nhưng hôm nay nàng nhưng lại phương tâm hỗn loạn. Bị Thọ Nhi nắm ở một khắc kia nhưng lại ẩn ẩn có mừng thầm không tha loại tình cảm, trên tay chống đẩy động tác là như vậy mềm mại vô lực. Thọ làm thúy liền cả Mạnh Thanh Uyển chống đẩy chính mình cánh tay nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ cũng nhất tịnh cầm. Thành khẩn quan tâm nói, thân tử minh minh không khỏe, còn mạnh hơn chống đỡ. Mạnh Thanh Uyển giãy dụa hai cái, gặp đá không cởi Thọ Nhi bàn tay to liền nhận mệnh vậy, mặc kệ từ hắn cầm ngọc thủ của mình. Chính là cúi đầu không dám nhìn nữa Thọ Nhi liếc mắt một cái. Nhìn tùy ý chính mình cầm tay nhỏ bé, nắm ở eo nhỏ, một bộ chim nhỏ nét vào người vậy ngượng ngùng Mạnh Thanh Uyển, Thọ Nhi rốt cuộc có kết luận, loại nữ, tại yêu luyện dâm căn mặt chủ nhân trước thật là không có lực phản kháng chút nào. Mặc kệ từ này ta cần ta cứ lấy. Thọ Nhi biết hắn hiện tại chính là làm ra càng quá đáng động tác Mạnh Thanh Uyển phỏng chừng cũng sẽ không mãnh liệt phản kháng. nhưng hắn không thể làm như vậy, này tà nữ vừa chính vừa tà, một khi tỉnh táo lại không thể sẽ làm ra cái gì không tưởng được việc ra. Còn nữa, Thọ Nhi cũng không muốn bị nàng dây dưa thượng. Phải làm cũng là làm nàng tiến vào trong giấc mộng sắm vai thành nàng đại ca cùng nàng cộng phó Vu Sơn Mây Mưa. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có y theo đêm qua đã nghĩ tốt kế hoạch hành sự. Thọ Nhi lặng lẽ theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra khối kia đã lâu không cần Nguyệt Hoa Thần Thú di cốt mảnh vụn, lợi dụng Mạnh Thanh Uyển ngượng ngùng cúi đầu cơ hội lặng lẽ dùng tay kia thì nắm khối kia U Lam di cốt mảnh vụn duỗi tại nàng sau đầu đưa vào chân khí. Khả! Làm Thọ Nhi lúng túng chuyện phát sinh, nắng xuân rực rỡ dưới Nguyệt Hoa Thần Thú di cốt mảnh vụn phát tán ra màu lam nhạt quang quyển căn bản cũng không quá rõ ràng. Tại ánh mặt trời quấy nhiễu dưới Thọ Nhi giơ khối kia di cốt mảnh vụn đưa vào chân khí chiếu xạ nửa ngày Mạnh Thanh Uyển đều không có sụi lơ ngủ say. Cái này Thọ Nhi hiểu, này di cốt mảnh vụn xem ra chỉ có ở lưng âm âm u ánh sáng dưới mới càng hữu hiệu. Cuối cùng nắm cả Mạnh Thanh Uyển đi tới linh thú cốc khẩu môn lầu dưới chỗ bóng tối dừng lại, lần này thua nửa nhập chân khí. Bóng ma dưới khối kia di cốt mảnh vụn rốt cục tản mát ra từng vòng màu lam nhạt vầng sáng chiếu bắn vào Mạnh Thanh Uyển sau đầu. Rất nhanh nàng liền sụi lơ đi xuống, ngủ thật say. Thọ Nhi vội vàng ôm lấy ngủ say Mạnh Thanh Uyển hướng trên lầu tàng kinh các đi đến, đây là Thọ Nhi đêm qua đã nghỉ tốt nơi đi. Linh thú cốc khẩu nhà này môn lâu, dưới lầu là khố phòng, trên lầu là cất chứa lấy các loại chăn nuôi linh thú điển tịch tàng kinh các, loại này tàng thư địa phương thạch qua kia ngốc tử là quả quyết sẽ không tới, chỉ cần bài trí khởi động kia hai bộ tế âm pháp trận. Ẩn hơi thở trận pháp, không có người sẽ nghĩ tới. Phát hiện Thọ, Mạnh Thanh Uyển hai người bọn họ lúc này song tu giao hoang đấy. Sắp tốt lắm, tàng kinh các kia rất nặng cửa gỗ, ở bên trong phòng tứ giác bố trí xong kia hai cái trung giai ẩn hơi thở pháp trận. Tế âm pháp trận cũng kích hoạt, lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra thảm trải tại dưới giá sách trên sàn nhà bằng gỗ, thế này mới đem lâm vào trong ngủ mê Mạnh Thanh Uyển đánh ngã tại thảm thượng. Thọ Nhi tối nóng lòng muốn biết một sự kiện chính là tiểu tà nữ hạ thân kia miệng huyệt chỗ màng hay không lại hoàn bích, còn trinh, như lúc ban đầu. Nóng lòng biết câu trả lời, Thọ Nhi không kịp chờ đợi nhấc lên Mạnh Thanh Uyển kia nguyệt nha màu trắng váy dài, lộ ra nàng sớm trong quần ướt đẫm tuyết trắng quần lót nhỏ cùng hai cái thon dài đùi ngọc. Thân thủ liền một tay lấy cái kia quần lót nhỏ nhất tuột đến để, vứt sang một bên trên giá sách. Nhất thời lộ ra hai chân cuối kia phúc mãn quyển khúc mau thảo hơi hơi hở ra phần mu. Cùng với xỏa tung cỏ tranh hạ cái kia phấn hồng phấn nộn mở miệng nhục phùng. Thọ Nhi không kịp thưởng thức đạo kia hiện lên sóng gợn lăng tăng ngọc khe hở cảnh đẹp, thân thủ liền búng hai bên phấn nộn mép thịt nhìn về phía dâm tân thấm vào miệng huyệt. Chỉ thấy phấn nộn miệng huyệt bị một tầng thật dày phấn màng thịt cách đương ở. Màng thịt trung ương là nhất hình bán nguyệt lỗ nhỏ. Quả nhiên này màng trinh lại tự lành như lúc ban đầu. Thọ Nhi treo một lòng rốt cục rơi xuống. Lập tức có thể yên tâm lớn mật quốc địch tiểu tử này tà nữ, dù sao ngày hôm sau nàng hạ thân đường mòn đều sẽ chặt chẽ như mới. Màn trinh đều sẽ hoàn bích, còn trinh, như lúc ban đầu, mỗi khi giao hoang cũng như cùng phá trinh tân chỗ giống hệt nhau, loại này nhiều lần phá trinh tân chỗ mùi vị thật sự là tuyệt không thể tả. Ca, ngươi! Ngươi đang làm cái gì? Mạnh Thanh Uyển rốt cục tiến nhập mộng đẹp. Nàng vừa mở mắt liền phát hiện ca ca, chính người trần truồng giúp đỡ hạ thân kia căng to dài gì đó quỳ tại chính mình giữa hai chân, vì thế kinh kêu thành tiếng. Nhưng là ca ca giống như không quan tâm mảnh một cái mông. Nàng hạ thân lập tức truyền đến một trận đau tê tâm liệt phế đau. A. Đau a. Ca, ngươi. Ngươi làm gì? Nàng đau một cái tát phiến tại ca ca trên cánh tay. Nhưng là ca ca, nhưng cũng không an ủi nàng, mà là không giải thích được lấy ra nhất ngọc phiến cùng nhất bình sứ đi ra. Sau đó cúi đầu bắt đầu theo hắn hạ thân kia căn dương vật thượng thổi mạnh cái gì vậy? A. Không được. Ca, van cầu ngươi. Đừng nhúc nhích rồi. A. Ta không được. Cũng không biết trải qua bao lâu Mạnh Thanh Uyển rốt cục lần đầu tiên tiết thân xong. Thọ Nhi cố nén khoái cảm, cưỡng chế tinh quang. Chạy nhanh tại bốn phía trưng bày thượng 32 khối hạ phẩm linh thạch, sau đó bắt đầu vận chuyển căn nguyên chân kinh bắt đầu hấp thu thải bổ Mạnh Thanh Uyển tiết ra còn sót lại sử nữ nguyên âm. Thải bổ hấp thu xong, Thọ Nhi nội thị khí hải nhìn thoáng tăng dày một ít tầng căn nguyên chân khí lắc đầu thở dài, ai, lần thứ ba tiết đi ra ngoài sử nữ nguyên âm quả nhiên đã thực mỏng manh, tuyệt đại bộ phân đều là tân tiết ra âm tinh. Về sau thì không thể lại thải bổ hấp thu tiểu tà nữ xử nữ nguyên âm rồi. Về sau chỉ có thể cùng nàng song tu hợp luyện căn nguyên chân kinh rồi. Thọ Nhi nhìn dưới thân hoàng ở cao thủy triều trong dư vận Mạnh Thanh Uyển âm thầm suy nghĩ. Hảo muội muội, trong chốc lát ta đem trong cơ thể ta dương tính chân khí độ nhập bên trong cơ thể ngươi, ngươi lại đem bên trong cơ thể ngươi âm tính chân khí độ cho ta. Gặp Mạnh Thanh Uyển theo cao thủy triều trong dư vận tỉnh lại, Thọ Nhi liền nằm ở bên tai nàng ôm nhu nói. Hắn cũng không tưởng nói cho nàng biết song tu công pháp gì, bởi vì này tiểu tà nữ không đáng tin cậy. Cho dù ở trong giấc mộng cũng không thể lộ ra một tia thiên cấp công pháp căn nguyên chân kinh tin tức cho nàng. Làm cái gì? Ngươi muốn cùng ta tu luyện các ngươi hợp hoang tông song tu công pháp sao? Ta mặc kệ. Mạnh Thanh Uyển xuất thân tại phụ thuộc vào hợp hoang tông tu tiên gia tộc, từ nhỏ mưa dầm thấm đất đúng là song tu công pháp, cho nên khi ca ca. Nhắc tới ra yêu cầu này khi nàng liền đoán được ca ca mục đích. Hừ. Mặc kệ. Ta xem ngươi có làm hay không. Thọ Nhi đem nàng hai chân tách ra khiêng cho hai vai, sau đó rất mông đặt ở nàng giữa hai đùi, đỉnh kia căng to dài chày ngọc chính là vừa thông suốt ngoan trạc cuồng đảo. Ba ba ba. Ba ba ba. Vang dội thân thể tiếng đánh tại tàn kim các nội thật lâu tiếng vọng, cùng lúc đó bên trong lại vang lên một tiếng cao hơn một tiếng nữ tử cao vút ai đề tiếng động, ách. A. Đau. Ca. Ngươi quá ác tâm. A. A. Ca, cũng bị ngươi đâm chết rồi. Có làm hay không? Mặc kệ ta liền điệp chết ngươi. Thọ Nhi lại thêm vài phần lực, chỉ thấy Mạnh Thanh Uyển ngọc trong quần thịt non rất nhanh đã bị đỉnh tủng đỏ tươi một mảnh. A. A. Van cầu ngươi nhẹ chút. Ta xong rồi. Còn không được sao? Ta với ngươi song tu còn không được sao? Mạnh Thanh Uyển dù sao cũng là sơ trải qua nhân luân, chặt khít hoa kính làm sao chống lại như vậy lớn chày ngọc ngoan lực quốc điệp. Chỉ trên dưới 100 hạ liền xin tha rồi. Này hoàng không sai biệt lắm. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta liền nhẹ chút điệp ngươi. Thọ Nhi đắc ý nói. Thọ Nhi dựa vào giá sách ngồi trên thảm thượng tướng Mạnh Thanh Uyển kia ôm hương nhuyễn ngọc thân mình ôm tọa với mình trong quần. Đem to dài ngọc hành cắm vào này trong mật huyệt. Thẳng đến quy đầu để ở hương kính chỗ sâu nhất hoa tâm. Dùng nóng môi đỏ mọng hôn môi của nàng, vương lưỡi đỏ cậy ra môi anh đào, khớp hàm thăm dò vào nàng trong miệng đỏ ôm lấy nàng tiểu hương đinh. Đem bên trong cơ thể ngươi âm tính chân khí độ cho ta. Thọ Nhi ra lệnh. Ân. Bách phu ca ca dâm uy Mạnh Thanh Uyển chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo, mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng bị ca ca toát ở đầu lưỡi mạnh mẽ hút vào mình râm mát chân khí. Thọ Nhi bình tâm tĩnh khí, tâm vô bàn vụ tay bắt pháp quyết dựa theo căn nguyên chân kinh tâm pháp bắt đầu thúc dục vận chuyển, từng cổ một trong cơ thể dương tính chân khí dọc theo hạ thân kia căn yêu dị ngọc ca tụng nội khang. Trải qua lỗ ở đầu Trim Nhi liên tục không ngừng rót vào Mạnh Thanh Uyển chất đạo nội hoa tâm trong miệng nhỏ, dương tính chân khí dần dần tràn ngập tử cung, lại dọc theo kinh mạch nhằm phía Mạnh Thanh Uyển tứ chi bách hài. Mạnh Thanh Uyển trong cơ thể âm tính chân khí trải qua võ mồm độ nhập Thọ Nhi trong miệng. Rốt cục hai người lần đầu tiên chân khí đại tuần hoàn hình thành, Thọ Nhi dẫn đạo tiến vào trong cơ thể vẻ này âm tính chân khí lại hỗn hợp mình dương tính chân khí tại căn nguyên chân kinh thúc dục hạ tiến nhập cái kia thân thể bị cải tạo thành dục thể. Khi sở đã thông đặc thù kinh mạch tiến hành hợp thành. Sau nửa canh giờ rốt cục luồng thứ nhất hợp thành tốt, căn nguyên chân khí, theo cái kia đặc thù kinh mạch một đầu khác tống ra, rót vào tiếng đan điền bên trong khí hải. Theo hai người song tu tiến hành. Hai người đỉnh đầu dần dần hình thành một cái tiểu tiểu linh khí lốc xoáy, quanh thân 32 khối hạ phẩm linh thạch tinh thuần linh khí bị liên tục không ngừng rút ra tiếng trong nước xoáy, lại bị rót vào hai trong cơ thể con người. Tuy rằng vận chuyển căn nguyên chân kinh là Thọ Nhi khả Mạnh Thanh Uyển cũng gián tiếp chịu ích, nàng liền cảm thấy hạ thân hoa tâm nội từng cổ một mãnh liệt dương tính chân khí bị rưới vào trong cơ thể nàng, không bao lâu liền cơ hồ muốn tràn ngập nàng toàn bộ trong kinh mạch. Cả người cơ hồ đều nhanh cũng bị rót bạo, song tu một đoạn thời gian thói quen sau lại dựa theo ca ca chỉ thị thay đổi, võ mồm tương giao vì trong lòng bàn tay giáp nhau đem hỗn hợp chính mình âm tính chân khí hỗn hợp chân khí toàn bộ rót vào ca ca. Trong cơ thể, lần đầu song tu căn nguyên chân kinh thuận lợi thành công. Theo Mạnh Thanh Uyển dần dần thích ứng song tu, Nàng bắt đầu mang theo kia căn to dài chày ngọc chậm rãi ngồi cởi khởi, trong lòng bàn tay giáp nhau, ca ca, mà, ca ca. Lại phối hợp nàng ngồi cởi đỉnh tủng rút ra đút vào lấy. Dần dần Mạnh Thanh Uyển lần thứ hai cao thủy triều đúng hạn tới, hạ thân hoa kính kịch liệt co rút lấy phun ra nóng bỏng âm tinh, bị Thọ Nhi nhất nhất thải bổ hấp thu. Khả vừa mới thải bổ xong, Thọ Nhi tinh quang buông lỏng liền cũng không nhịn được nữa rốt cục phun ra đại cổ bạch trọc tinh dịch tưới vào Mạnh Thanh Uyển non nớt hoa tâm thượng. Mạnh Thanh Uyển bị phun một trận sợ run, gắt gao ôm ca ca. Cổ vô cùng thân thiết rù rì nói, nóng quá. A, à, là bắn ra thoải mái. Hảo muội muội, ngươi thoải mái không? Thọ Nhi thư sướng trên rỉ một tiếng, sau đó hôn Mạnh Thanh Uyển đỏ bừng lỗ tai nhỏ chẳng biết xấu hổ hỏi. Mạnh Thanh Uyển nóng lấy nhất khuôn mặt tươi cười cũng không đáp lời chính là lâu được hắn chặt hơn. Về sau hai ta mỗi ngày song tu như thế nào? Mạnh Thanh Uyển đem đỏ bừng mặt cười giấu ở ca ca, mặt trắc không nói câu nào. Sau giữa trưa, cũng không biết trải qua bao lâu. A, à, không được. Ca, đừng nhúc nhích rồi. Ta lại đến. Đương Mạnh Thanh Uyển lần thứ năm tiết thân khi bỗng nhiên bên người quần áo trong đống truyền đến, ông ông ông. Ông ông ông. Chấn động tiếng vang. Là ai à? Thọ Nhi đem lại một lần nữa lâm vào cao thủy triều dư vị sụi lơ Mạnh Thanh Uyển ôm vào lòng. Sau đó theo quần áo trong đống lay ra bản thân cái kia khối đưa tinh ngọc phù. Quay đầu nhìn xem Mạnh Thanh Uyển đã ngất đi, liền đưa vào chân khí nghe, Thọ, không xong, của ngươi lương tháng, đang dược từ nơi này nguyệt khởi bị ngừng phát ra. Là chung sư huynh thanh âm của. Cái gì? Vì sao? Thọ Nhi kinh ngạc chợt hỏi lại. Chấp pháp đường dán ra trừng phạt thông cáo, mặt trên nói chấp pháp đường tháng này liên tục 5 ngày kiểm tra thí điểm ngươi cũng không tại linh thú trong cốc. Bọn họ cho rằng ngươi ngồi không ăn bám, trộm gian dùng mánh lới không kiếm sống, cho nên liền ngừng phát ra của ngươi lương tháng, nếu không phục có thể tự mình đến chấp pháp đường đi biện bạch. Má nó, chết tiệt Diêu Mỹ Tư. Ngươi cho là ta dễ khi dễ lắm phải không? Thọ Nhi vừa nghe chỉ biết là chuyện gì xảy ra, bị Diêu gia người mưu hại rồi, tuy rằng hàng tháng ngoại môn chỉ lĩnh tội nghiệp hai khối hạ phẩm linh thạch cùng một cái tụ linh đan, khả đó cũng là chính mình nên được thù lao a. À. Cứ như vậy tự dưng bị trừ làm sao có thể không tức giận đâu này. Thọ Nhi vốn tưởng rằng giống như trước như vậy đi ra ngoài trốn một thời gian Diêu Mỹ Tư sẽ hết giận rồi, thật không nghĩ đến nữ nhân này hoàng không dứt. Xem ra một mặt nhường nhịn. Tránh né căn bản không phải biện pháp, chẳng những không có làm cho đối phương hết giận, ngược lại càng làm đối phương cảm giác mình dễ khi dễ, càng thêm làm tầm trọng thêm ngồi xổm trên đầu mình thải đi tiểu rồi. Thọ Nhi một tay lấy đưa tinh ngọc phù tức giận vứt xuống quần áo trong đống. Lại lúc ngẩng đầu tuấn lãng gương mặt của dĩ nhiên treo lên một chút tà ác cười lạnh. Cùng lúc đó hắn trơn bóng trên da không biết sao bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ yêu khí. Mãnh liệt phẫn nộ khiến một cổ chí tà tà ác ý niệm nháy mắt bao trùm ăn mòn Thọ Nhi trong óc ý thức. Hắn vốn con người đen nhánh nháy mắt biến thành tứ cấp yêu xà cái loại này u xanh biết quỷ dị dựng thẳng đồng, thoạt nhìn thập phần tà ác quỷ dị, đây là luyện hóa không sạch sẽ tứ cấp yêu xà yêu đang hậu quả nghiêm trọng. Loại này áp chế không nổi tà ác ý niệm sẽ không thường xuyên phát sinh, thường thường là ở ký chủ cực độ nổi giận, thương tâm. Cảm xúc không khống chế được dưới tình huống mới có thể ngẫu nhiên phát sinh. 3. Một tiếng Thọ Nhi đem to dài yêu dị ngọc ca tụng theo Mạnh Thanh Uyển trong mật huyệt rút ra. Nhìn chầm chầm vậy không ngừng lóe ra tà ý máu ngân đồ văn tà ác cười, nhất luồng tà ác lệ khí nhất thời phát ra toàn thân, hắn trầm thấp tiếng nói hung ác nói, tốt ngươi cái Diêu Mỹ Tư. Nghĩ đến ta dễ khi dễ đúng không? Ta đêm nay khiến cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hắn tự tay triệt động hai cái ướt nhẹp tà ác ngọc ca tụng, nhìn chằm chằm máu ngân đồ văn kia hai cái huyết tuyến, cười tà nói, hắc hắc, Diêu Mỹ Tư, ta cho ngươi kiêu ngạo. Tối nay ta liền cho ngươi lái bao. Chương 152, hiếm thấy xử phạt cùng chung sư huynh đưa tin xong, Thọ Nhi chỉ biết chung sư huynh sắp hồi linh thú cốc đến đây, nhìn Vân Thu Vũ hiết sau một thân mưa móc đống hỗn độn Mạnh Thanh Uyển đồng thể. Thọ Nhi vội vàng thi triển tiểu thanh khiết thuật giúp nàng rửa sạch trên người di lưu mây mưa vật tàn lưu, nhất là nàng giữa hai chân trong nhục huyệt không ngừng chảy ra cổ nồng đặc bạch trọc tinh dịch. Nhìn tiểu tà nữ bị tàn phá được ngọc thảm hoa tiều. Hạ thân hơi lộ ra sưng đỏ ngọc khố Thọ Nhi nội tâm ấy nấy, vội vàng theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra tiêu sưng thuốc mỡ nhẹ nhàng vẽ loạn lên, thế này mới ban sụi lơ như bùn. Mạnh Thanh Uyển mặc quần áo, lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra chứa băng quả nước trái cây bình nhỏ nhỏ vào trong miệng nàng lục tích. Cốt làm nàng theo trong giấc mộng dần dần tỉnh lại, đồng thời tiêu mất rơi nàng làm loại nữ, đối mặt yêu luyện dâm căn chủ nhân khi dâm tình như xí dục vọng. Thọ Nhi ôm còn chưa tỉnh táo lại Mạnh Thanh Uyển trở lại nàng ở kia gian nhà đá. Đem thể nhuyễn như bông Mạnh Thanh Uyển nhẹ nhàng để xuống trên giường, nhìn nàng tứ chi vô lực sụi lơ ở trên giường cái kia phó ngọc thảm hoa tiều đáng thương bộ dáng, Thọ Nhi nội tâm không khỏi có chút tự trách, có phải hay không có chút hái quá độ. Tiểu tà nữ mặc dù chỉ là của ta Lô Đỉnh, nhưng cũng không thể tát ao bắt cá a. Nửa ngày tự làm nàng tiết thân 5 lần, thật là có chút quá phận, về sau mỗi lần nhiều nhất tiết thân 3 lượt nên dừng. Thọ Nhi yêu thương cúi đầu tại Mạnh Thanh Uyển kia thấm ra một tầng mồ hôi rịn cái trán khinh khẽ hôn một cái. Thế này mới thối lui ra khỏi nhà đá, hướng về ngoài cốc bay đi, hắn muốn tận mắt đi xem chấp pháp đường dán cái kia trương xử phạt bố cáo. Ông ông ông! Ông ông ông! Thọ Nhi vừa chạy như bay không bao xa bên hông đưa tinh ngọc phù mà bắt đầu chấn động. Thọ Nhi đưa vào chân khí nghe, Thọ Nhi ca ca, ngươi. Ngươi đang ở đâu? Ngươi không có chuyện gì chứ? Dĩ nhiên là Tô Nghiên thanh thúy thanh âm, xem ra nàng cũng nhìn thấy chấp pháp đường xử phạt bố cáo, riêng đưa tin để an ủi, Thọ Nhi trong lòng ấm áp. Nhắc tới đạo thần bên trong tông ai quan tâm nhất hắn Liễu Thọ vậy? Chỉ có tiểu Tô Nghiên là... Nhớ tới Tô Nghiên cặp kia thân thiết của hắn mắt to như nước trong veo tình Thọ Nhi vốn tức sùi bọc mép oán khí liền tiêu tán hơn phân nửa. Ta có thế có chuyện gì vậy? Không phải là ngừng phát ra lương tháng sao? Tô Nghiên a, ngươi có biết ta không thiếu một chút linh thạch đấy? Vì không cho Tô Nghiên thay mình lo lắng, Thọ Nhi cố ý làm bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nhưng là ta còn là thật lo lắng cho ngươi. Tô Nghiên vẫn là không yên lòng bộ dạng. Có cái gì tốt lo lắng? Ta hiện tại hàng tháng kiếm được tiền vạn khối hạ phẩm linh thạch, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý kia chính là mỗi tháng 2 khối hạ phẩm linh thạch lương tháng sau. Qua! Mỗi tháng kiếm được tiền vạn khối hạ phẩm linh thạch. Thật hay giả? Ngươi không sẽ vì dỗ ta vui vẻ mới cố ý gạt ta à? Tô Nghiên bán tính bán nghi. Hắc hắc! Nói cho ngươi mỗi tháng kiếm được tiền vạn khối hạ phẩm linh thạch đều là thực bảo thủ con số. Kỳ thật ta mỗi tháng kiếm so hơn 1 vạn càng nhiều. Ngươi cũng không cần thay ta quan tâm, ngược lại thì ngươi, có cái gì không mong muốn pháp khí? Ta mua cho ngươi. Hì hì, vậy xem ra là ta quá lo lắng. Pháp khí ta không cần. Tự ta có linh thạch. Tô Nghiên vui vẻ nở nụ cười. Đúng rồi, Tô Nghiên a. Ta cái kia tiểu ngân xà còn không có thức tỉnh sao? Còn không có, Thọ Nhi ca ca ngươi yên tâm đi, nó nhất tỉnh lại ta liền đưa tin thông tri ngươi. Thọ Nhi chính một bên chạy vội một bên cùng Tô Nghiên đưa tin, nghênh diện lại đụng phải lĩnh lương tháng trở lại chung sư huynh. Thọ, ngươi! Ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi này là muốn đi nơi nào? Chung sư huynh dùng đồng tình ánh mắt ân cần nhìn Thọ. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ta không sao, ta phải đi chuyến phường thị, gần nhất trong điếm sinh ý bận quá, linh thạch kiếm nhiều đến thu không tới. Thọ Nhi không muốn để cho chung sư huynh đáng thương chính mình, cho là cố ý khoa trương nói. Ha ha, ngươi không nói ta đều quên, ngươi còn tại phường thị mở ra cửa hàng đâu. Vốn ta còn lo lắng cho ngươi bởi vì bị xử phạt luẩn quẩn trong lòng đâu. Chung sư huynh nguyên bản nhíu chặt mày giãn ra mở ra, làm như buông xuống lo lắng. Làm sao lại như vậy? Không phải là mỗi tháng 2 khối hạ phẩm linh thạch, một viên phá đan thuốc sao? Thọ Nhi giả bộ thản nhiên nói. Chung sư huynh đi tới thân thủ tại Thọ Nhi đầu vai vỗ vỗ tỏ vẻ an ủi, kỳ thật bị xử phạt người giữa ngươi là nhẹ nhất chính là cái kia. Khác vài cái thảm hại hơn. Có vài tên Tây Phong nội môn đệ tử trừ bỏ bị phạt đi lương tháng ngoại còn bị phạt đi tỉnh tư hàng động, diện bích suy nghĩ qua 3 tháng đâu. Cái gì? Hóa ra chấp pháp đường không phải chỉ xử phạt một mình ta à. Đương nhiên, lần này bị phạt phá lệ nhiều, có chừng 6-7 nhân a. Thọ Nhi nghe được tin tức này cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu xử phạt bố cáo thượng cận phạt hắn Liễu Thọ Nhi một người vậy làm cho người rất chú mục rồi. của hắn hơn 30 vị đạo thần học đường cùng trường đều sẽ thấy, thật là có bao nhiêu dọa người à. Cần phải là lập tức xử phạt 6-7 nhân, trong đó còn có nội môn đệ tử vậy hắn Liễu Thọ Nhi liền hiển không ra ngoài. Thọ Nhi ra linh thú cốc hướng ngọn núi cao nhất giữa sườn núi công đức đường phi đi, hắn muốn đi tận mắt nhìn Trương chấp pháp đường xử phạt bố cáo, hơn nữa hắn cũng tò mò khác vài tên đồng môn đệ tử rốt cuộc là vì sao bị xử phạt rồi hả? Cũng là bởi vì nhàn hạ bị truy tầm sao? Không đến thời gian một chung trà Thọ Nhi liền đi tới công đức đường tiểu quảng trường, đều nhanh chạng vạng tối cư nhiên cũng không thiếu đồng môn xếp hàng thật dài đội tại lĩnh lương tháng, hắn không phải đến lĩnh lương tháng cho nên không cần xếp hàng. Trực tiếp liền hướng trong đại sảnh đi đến, kết quả tại cửa chính một bên tường gặp vây quanh một đoàn đồng môn đệ tử, hắn cũng chen đi qua liền thấy trên tường dán cái kia trương thật to xử phạt bố cáo, hắn vừa định chen vào xem thật kỹ một chút bố cáo lên tới để viết như thế nào. Ông ông ông! Ông ông ông! Bên hông đưa tinh ngọc phù lại truyền tới chấn động tiếng vang. Ai à? Loại thời điểm này đưa tin ta. Thọ Nhi không nhịn được rời khỏi đám người vây xem tìm được tiểu quảng trường nhất góc hẻo lánh đưa vào chân khí nghe. Ha ha ha! Liễu Thọ Nhân huynh cũng có hôm nay. Thật sự là ông trời có mắt à? Là Đường Linh Nhi cái kia không có tim không có phổi nha đầu. Ta làm sao vậy? Thọ Nhi bị Đường Linh Nhi cười đến mặt danh kỳ diệu. Ngươi bị chấp pháp đường xử phạt rồi. Ngươi thằng ngốc này dư còn không biết sao. Nghe nói, nhưng là ta bị xử phạt ngươi vì sao cười đến vui vẻ như vậy đâu này. Thọ Nhi thật sự có chút không hiểu, mình bị xử phạt hoàn toàn là vì cho nàng xuất đầu mắng Diêu Mỹ Tư mới trêu chọc Diêu gia. Linh Nhi tỷ chẳng những không an ủi mình, ngược lại xem chính mình chê cười. Ha ha ha! Ta chính là vui vẻ, như thế nào? Ngươi này tiểu dâm tặc. Ngươi chẳng lẽ không biết ta vì sao vui vẻ sao? Đường Linh Nhi tại đưa tinh ngọc phù đầu kia cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Thọ Nhi vốn nghe xong Linh Nhi tỷ loại thời điểm này hoàng cười nhạo mình thập phần tức giận, khả ngược lại lại muốn, Linh Nhi tỷ khả năng còn không biết đây là Diêu gia bởi vì trả thù ta gây nên a. Có nên nói cho biết hay không nàng chân tướng đâu này? Quên đi, ta tối nay sẽ đi thu thập kia Diêu Mỹ Tư, nói cho Linh Nhi tỷ chân tướng rồi. Nàng ngược lại sẽ bởi vì lo lắng mà ngăn cản ta, nàng giống như thực e ngại Diêu gia thế lực. Thọ Nhi cuối cùng nhịn xuống, không có đem chân tướng nói cho bởi vì không biết chuyện mà cười nhạo của hắn Đường Linh. Hắn ngược lại đem bút trướng này lại thêm ở tại Diêu Mỹ Tư trên đầu, tối nay muốn nhất nhất cùng nàng thanh toán, cùng Linh Nhi tỷ đưa tin xong, Thọ Nhi lại chen vào vây xem xử phạt bố cáo trong đám người. Hắn ứng tiền trước mũi chân mới nhìn rõ xử phạt bố cáo thượng viết xử phạt danh sách cùng mặt sau đánh dấu lý do. Quả nhiên như Trung sư huynh theo như lời bị xử phạt 7 người. Thọ Nhi gần xếp hạng bị xử phạt thứ 2 đếm ngược danh, cũng chính là tên thứ 6, xử phạt cũng là nhẹ nhất đấy, gần ngừng phát lương tháng mà thôi, mà trên đầu hắn kia 5 tên Tây Phong nội môn đệ tử không chỉ có bị ngừng phát ra lương tháng. Hoàng hết thảy bị giam tiến, tỉnh tư hàng động, lý đi. Diện bích suy nghĩ qua 3 tháng. Hơn nữa tốt 5 nhân bị xử phạt lý do rất kỳ quái, có 4 Tây Phong nội môn đệ tử xử phạt lý do lại là nhân trộm nhiếp đồng môn sư huynh. Mà một vị khác bị xử phạt Tây Phong nội môn nữ sư tỷ bị xử phạt lý do càng hiếm thấy, lại là xúi dục đồng môn sư đệ trộm nhiếp đồng môn sư huynh. Nam tu có cái gì tốt trộm nhiếp hay sao? Chẳng lẽ hiện tại bắt đầu lưu hành trộm nhiếp nam nhân? Thọ Nhi nhìn không hiểu ra sao, lấy tay liều mạng gãi lấy tóc dài, cảm giác như thế nào thế giới này có chút hỗn độn. Bất quá rất nhanh bị xử phạt bố cáo muốn làm hồ đồ Thọ Nhi chợt nghe lấy vây xem mọi người ồn ào tiếng nghị luận dần dần nghe rõ. Chính là trộm nhiếp đồng môn sư huynh cũng không phải trộm nhiếp sư tỷ làm sao lại xử phạt nặng như vậy. Còn muốn bị giam tiến, tỉnh tư hàng động, đi diện bích suy nghĩ qua 3 tháng. Vị này bị đạo nhiếp sư huynh rốt cuộc là vị ấy à? Như thế nào cảm giác tông môn giống như rất trọng thị bộ dạng. Một vị vây xem nam đệ tử khó hiểu hỏi. Nghe nói bị đạo nhiếp là Tây Phong phong chủ đệ tử thân truyền, Lăng Phong sư huynh, chính là hỏa thuộc tính thiên linh căn cái vị kia thiên tài tu luyện. Có cảm kích đệ tử giải thích. Cho dù là đệ tử thân truyền thì thế nào? Một đại nam nhân bị trộm nhiếp một chút sợ cái gì? Cũng sẽ không thiếu lớp gia, tông môn cũng quá nhỏ nói thành to a. Có nam đệ tử khinh thường nói. Hừ. Ngươi nói nhưng thật ra dễ nghe, vậy sao ngươi không bỏ đi đạo bào làm mọi người khỏe tốt trộn nhiếp vừa lật. Bên cạnh một vị nữ đệ tử bất mãn nói, hiển nhiên nàng là duy trì Lăng Phong sư huynh đấy. Này! Ta nhưng thật ra tưởng cởi. Bất quá chỉ sợ không có người muốn nhìn a. Vị sư muội này, nếu không ta một mình cởi cho ngươi xem. Vừa rồi vị kia khinh thường nam đệ tử chẳng biết xấu hổ mặt hướng duy trì Lăng Phong cái vị kia nữ đệ tử nói. Đăng đồ tử! Tại sao không đi chết vừa chết? Cũng không nhìn một chút ngươi bộ kia đức hạnh, còn muốn cùng Lăng Phong sư huynh so. Lại một danh nữ đệ tử lên tiếng, hiển nhiên cũng là duy trì Lăng Phong đấy. Stop! Lăng Phong có gì đặc biệt hơn người? Trên người hắn còn dài hơn ra hoa đến đây hay sao? Một vị khác nam tu cũng không phục hát đệm. Kết quả là vây xem một đoàn đồng môn bắt đầu phân biệt rõ ràng đứng thành hàng cãi vã, nhưng một cái rất rõ ràng hiện tượng chính là nữ đệ tử hơn phân nửa là đứng ở duy trì Lăng Phong một bên, mà nam đệ tử hơn phân nửa là đứng ở đối Lăng Phong khinh thường một bên. Một vị nhìn qua năm lâu một chút nam tu gặp trường hợp hỗn loạn như thế, có chút không hiểu quay đầu hỏi bên cạnh người một vị càng lớn tuổi trung niên tu sĩ. Sư huynh, đây là có chuyện gì? Nhiều như vậy đồng môn đi trộn nhiếp cái kia Lăng Phong làm cái gì? Còn có thấy thế nào bộ dáng các nữ đệ tử giống như đều ở đây thay cái kia Lăng Phong nói chuyện? Tên kia trung niên tu sĩ làm như biết chút ít nội tình. Thần thần bí bí tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói, hắc hắc, tưởng biết tại sao không? Dĩ nhiên muốn, bằng không ta cũng sẽ không hướng sư huynh lãnh giáo à. Người nọ cấp khó dằn nổi nói. Nghe đồn kia Lăng Phong là thuần dương thể chất. Là tuyệt hảo song tu thể chất, nghe nói cùng loại này thuần dương thể chất nam tu song tu đối nữ tu tu vi bổ ích thật lớn, hơn nữa còn có nghe đồn nói. Trung niên kia tu sĩ đột nhiên cười thần bí, muốn nói lại thôi rồi. Như là đang cố ý treo người nọ khẩu vị dường như. Hoàng nghe đồn cái gì? Một gã khác ở bên cạnh họ nam đệ tử cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, vội vàng truy vấn. Trung niên kia tu sĩ duỗi tay ra nói, một khối hạ phẩm linh thạch. Loại này bí văn nhưng là độc nhất vô nhị đấy, muốn nghe liền phó linh thạch. Cho ngươi, mau nói ra nghe một chút. Người nọ nóng lòng nghe bí văn liền không kịp chờ đợi lấy ra một khối linh thạch nhét vào trung niên tu sĩ trong tay. Hắc hắc, còn có nghe đồn nói, kia Lăng Phong có được một cây khác hẳn với thường nhân xích hồng sắc, xích dương dâm căn. Nghe đồn này, xích dương dâm căn chính là tu tiên giới thập đại ngự nữ dâm căn một trong, nghe nói loại này, xích dương dâm căn cực nóng dị thường, cùng nó giao hoang làm nữ tu dục tiên dục tử, rất nhanh tiến vào cực lạc hay cảnh. Nghe đến mấy cái này mọi người là đang nghị luận mình chuẩn tình địch Lăng Phong, Thọ Nhi thật sự là nghe không nổi nữa. Quay đầu giận dữ chui ra đám người. Một bên hit and miss, chẳng có mục đích hướng chân núi chạy như bay, một bên không phục thấp giọng mắng, ta nhổ vào. Cái gì chó má, xích dương dâm căn? Cái gì chó má, tu tiên giới thập đại ngự nữ dâm căn? Chúng ta cùng tồn tại đạo thần học đường như xí khi cũng không phải chưa thấy qua Lăng Phong tiểu tử kia vật kia. Chính là thực bình thường một cây thôi. Như thế nào bị Cố Lộng Huyền hư thổi phồng thành cái gì thập đại ngự nữ dâm căn một trong xích dương dâm căn? Rồi hả? Rốt cuộc là loại người nào ở sau lưng ban Lăng Phong tiểu tử kia cổ suý tạo thế? Như thế nào càng chuyện càng tà hồ? Loại này nghe nhầm đồn bậy tin tức giả thật sự là hại người rất nặng a. Tô Yên tỷ nhất định là nghe xong loại này tin tức giả mới lưu ý Lăng Phong tiểu tử kia. Thọ Nhi trong nội tâm giấm chua hang bị đổ, hắn càng nghĩ càng giận, thậm chí bắt đầu hoài nghi đây là có nhân đang cố ý ban Lăng Phong tạo thế, hắn âm thầm phúc phỉ cúi đầu vừa thông suốt mảnh trì. Trong đầu loạn thất bát tao hồ loạn tưởng vừa thông suốt mảnh trì. Đợi tâm tình thoáng bình tĩnh chút lại lúc ngẩng đầu phát hiện đã đi tới phường thị, hơn nữa nhìn đã đến không xa cô Linh Linh đứng vững Linh Thọ trai. Ôi chao! Làm sao lại hy lý hồ đồ chạy đến Linh Thọ trai đến đây? Thọ Nhi nhìn cách đó không xa Linh Thọ trai một trận động kinh. Làm như nhớ ra cái gì đó, hắn vỗ đầu một cái, ánh mắt sáng lên nói, đúng rồi, dù sao ban đêm mới đi tìm kia Diêu Mỹ Tư tính sổ, hiện tại không có việc gì vừa vặn đi xem kia hủy dung tà tu vết sẹo trên mặt sức một ngày thần bí dầu trơn sau hiện tại rốt cuộc ra sao. Này đều đi qua cả ngày, cũng là nên đi xem rồi. Chương 153, mê người điều kiện ban tiểu tà nữ ca ca Mạnh Thiên Kiệt chữa trị trên mặt vết sẹo. Việc này Thọ Nhi không muốn để cho La Linh vợ chồng biết, cho nên tới đến Linh Thọ trai về sau. Hắn không đi cửa trước, mà là trực tiếp từ sau tường khinh phiêu phiêu trèo tường mà vào. Nhẹ nhàng xốc lên hậu viện góc đông bắc hầm nắp gỗ tử, lặng lẽ thả người nhảy xuống, nương cửa động ánh sáng liếc mắt liền thấy được Mạnh Thiên Kiệt chính nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bên người trên mặt hoàng đứng thẳng người nào giả vờ thần bí dầu trơn bình nhỏ, bên hông hắn khóa một cái hạn chế linh lực xích sắt, một chỗ khác cố định tại thạch bích thiết giá tử thượng. Liễu đạo hữu, ngươi đã đến rồi. Mạnh Thiên Kiệt nghe được động tĩnh vừa mở mắt liền thấy Liễu Thọ. Lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Như thế nào? Ngươi vết sẹo trên mặt được chút ít. Thọ Nhi một bên hỏi, vừa đi gần hắn, ánh mắt nhanh trành vết sẹo trên mặt hắn, nhưng thấy ngày hôm qua nhỏ vào thần bí dầu trơn cái kia đạo nhỏ nhất vết sẹo cũng không có như hắn trong dự đoán bình thường hoàn toàn khép lại. Mà chính là khép lại hơn một nửa mà thôi, chính là hơn một nửa vết sẹo tầng bên trong dài ra phấn nộn tân thịt. Thọ Nhi trong lòng trầm xuống, xem ra thần bí kia dầu trơn không hề giống hắn nghĩ như vậy thần kỳ. Mạnh Thiên Kiệt nhất cô lỗ đứng lên. Nhìn Thọ Nhi mắt lộ ra lòng cảm kích nói, tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều, ngươi cho ta chữa thương thần dược quả nhiên thần kỳ. Thần kỳ sao? Khả như thế nào liền cả đạo này tiểu thương sẹo đều chưa có hoàn toàn khép lại. Ngày hôm qua ta đưa cho ngươi kia non nửa lọ thuốc dịch ngươi đều dùng sao? Thọ Nhi hiển nhiên đối hiệu quả trị liệu cũng không phải rất hài lòng, hắn hoài nghi Mạnh Thiên Kiệt cũng không có dựa vào hắn phân phó như vậy. Mỗi hai canh giờ liền hướng đạo kia tiểu trên vết sẹo vẽ loạn thần bí dầu trơn, hắn hoài nghi trên mặt kia bình nhỏ lý hẳn là còn thừa chút thần bí dầu trơn. Đều dùng, bất quá ta sao lại không có lại vẽ loạn tại đây đạo tiểu trên vết sẹo rồi, mà là phân biệt vẽ loạn tại khác lưỡng đạo lớn hơn trên vết sẹo rồi, ngươi xem này lưỡng đạo đại thương sẹo đều dài ra tân thịt đến đây. Hiệu quả rất tốt đâu. Mạnh Thiên Kiệt chỉ vào trên mặt khác lưỡng đạo lớn hơn vết sẹo hưng phấn nói. Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy Thọ Nhi thế này mới chú ý tới, khắc lưỡng đạo lớn hơn vết sẹo quả nhiên dài ra càng nhiều hơn phấn nộn tân thịt. Nga, thì ra là thế a, xem ra hay là thật hữu hiệu. Nhà, ta lại mang cho ngươi đến non nửa bình này chữa thương thần dược, ngươi chạy nhanh vẽ loạn lên đi. Thọ Nhi theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra hôm nay vừa mới thu thập non nửa bình thần bí dầu trơn đưa cho Mạnh Thiên Kiệt. Đồng thời đem trên mặt cái kia tiểu không bình thu hồi. Mạnh Thiên Kiệt trịnh trọng tiếp nhận bình nhỏ, mở ra nắp bình sau đó tiểu tâm giật giật từng giọt còn thật sự vẽ loạn tại mỗi một đạo trên vết sẹo, sợ có một giọt chữa thương thần dược tích lạc trên mặt đất. Mặt khác lưỡng đạo vết sẹo thật sự là quá lớn, chờ hắn một chút đều còn thật sự vẽ loạn xong, bình nhỏ dặm thần bí dầu trơn cũng liền còn dư lại không nhiều lắm. Thọ Nhi nhìn kia cơ hồ không đãng bình nhỏ thở dài nói, ai nha? Xem ra dược thủy lượng là quá ít. Liền cả lại vẽ loạn một lần đều nhanh không đủ, lần sau đi, lần sau ta tranh thủ làm nhiều chút này chữa thương thần dược cho ngươi. Thần dược này thần kỳ như vậy, khẳng định thực đắc a. Mạnh Thiên Kiệt nhìn bình nhỏ lý cơ hồ thấy đáy thần dược. Vấn đạo. Đắc. Nga, là rất đắc. Liễu đạo hữu ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, đợi một ngày kia ta đi ra ngoài, nhất định về nhà lấy một số lớn linh thạch bồi thường cho ngươi. Mạnh Thiên Kiệt nhìn Thọ Nhi trịnh trọng chuyện lạ cam kết. Kỳ quái! Nếu không biết rõ này Mạnh Thiên Kiệt trải qua chuyện xấu, bằng vào như vậy tiếp xúc xuống dưới ta như thế nào cảm giác hắn không giống như là cái người xấu đâu này. Vài ngày như vậy cùng hắn giao tiếp xuống dưới, như thế nào cảm giác người này thực chân thành bộ dáng. Ít nhất thấy so với ta kia ngốc đồ đệ Thạch Hoa càng kháo phổ. Phản hồi linh thú cốc trên đường Thọ Nhi bách tư bất đắc kỳ giải. Chẳng lẽ là ta xem người ánh mắt xảy ra vấn đề? Nhận không ra tốt xấu người đến. Không thể nào. Thọ Nhi bắt đầu đối với mình biện ánh mắt của người khác sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Ta như thế nào luôn cảm thấy Thạch Hoa tên kia hư đầu ba não đấy, ủ rũ phá hư không giống như là người tốt đâu này. Như thế nào ngược lại cảm thấy này Mạnh Thiên Kiệt cho ta ấn tượng càng thật sự chút đâu này. Khả rõ ràng Thạch Hoa chịu mệt nhọc giúp ta làm việc. Mà kia Mạnh Thiên Kiệt cũng là thật sự phạm bắt cóc nữ tu thải bổ này tu vi thương thiên hại lý chuyện ác. Xem ra sau này xem người không thể chỉ dựa vào trực giác a. Thọ Nhi sau cùng như thế cảnh cáo chính mình. Thọ Nhi trở lại linh thú cốc mình bên trong nhà đá, Vô Sở Sự Sự hắn lại nằm ở trên bàn đá bắt đầu mỗi ngày luyện chế phù lục. Một bên luyện chế phù lục, một bên ngồi chờ ban đêm đến, đợi đêm xuống sờ nữa đến Diêu Mỹ Tư trong phòng hảo hảo trừng phạt nàng một phen. Chạng vạng, nướng thịt thú vật bên đống lửa, Thọ Nhi cùng Thạch Hoa, Trung Sư Huynh, Mạnh Thanh Uyển ba người vừa ăn thơm nức thịt nướng. Một bên hữu thuyết hữu tiếu, nhìn đến cười đến rực rỡ Thọ Nhi sợ rằng cũng không nghĩ ra hắn giờ phút này chính tại trong đáy lòng nổi lên cùng nhau tà ác hành động trả thù. Nguyệt Hắc Phong cao dạ, thích hợp làm chuyện xấu, gia người phóng hỏa thiên. Lúc nửa đêm, đoán chừng tất cả mọi người đã nhập định về sau, Thọ Nhi theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra ẩn thân áo choàng khoác lên người, lại vỗ một tấm trung giai ẩn thân phù, này mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra tiểu tâm giật giật hướng cốc khẩu thổi đi. Ra linh thú cốc, hắn liền thúc giục ngự phong thuật hướng ngọn núi cao nhất bùa cắt sau kia phía ngoại môn nữ đệ tử ở tiểu viện khu chạy như bay. Đêm rất yên tĩnh, chỉ nghe được hai lỗ tai giữ cấp tốc lui về tiếng gió, vù vù. Mà qua, dọc theo đường đi không có một bóng người, Thọ Nhi chạy như bay phá lệ mau, cũng liền thời gian một chung trà Thọ Nhi liền đi tới biểu tỷ đường Linh Nhi cùng Diêu Mỹ Tư đám người hợp ở kia chỗ sân ngoại. Khả! Như thế nào cảm giác chỗ nào không đúng? Viện môn thì mở rộng ra, hắn lặng lẽ đi vào trong tiểu viện phát hiện bốn nhà đá môn cũng là mở rộng đấy, bao gồm Diêu Mỹ Tư ở kia gian phòng. Kỳ quái, như thế nào không có một bóng người? Chẳng lẽ ta đi nhầm sân? Thọ Nhi nghi hoặc thối lui ra khỏi sân lại nhìn hướng khác sân. Đều là viện môn mở rộng ra, dụng thần thức đảo qua, phụ cận mười mấy trong viện đều là không có một bóng người. Này! Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ các nàng đều dời đến hàng Đàm Phong đi? Thọ Nhi suy đoán. Thực tại không có cách nào. Hắn chỉ có thể lấy ra bên hông đưa tin ngọc phù, đưa vào chân khí đưa tin biểu tỷ đường Linh Nhi, Linh Nhi tỷ, Linh Nhi tỷ, các ngươi dọn nhà. Đợi đã hơn nửa ngày cũng không đợi được đường Linh Nhi trả lời tin tức, này hơn nửa đêm. Phỏng chừng không phải ngồi xuống nhập định, chính là đã ngủ rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta cho tới bây giờ không đi qua hàng Đàm Phong à? Càng không biết các nàng chuyển đi nơi nào. Muốn không phải là đợi ngày mai hỏi rõ rồi nói sao? Hừ! Diêu Mỹ Tư, tối nay coi như số ngươi gặp may, đêm mai xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thọ Nhi tức giận quẳng xuống câu ngoan thoại, nhất phật ống tay áo quay đầu hướng chân núi chạy như bay đi. Hơn nửa đêm một chuyến tay không Thọ Nhi rất là căm tức. Vì thế lại đem bút trướng này thêm ở tại Diêu Mỹ Tư trên đầu, minh đêm liền không chỉ là phá trinh đơn giản như vậy. Ít nhất phải một đêm thải bổ nàng ba lượt mới giải hận.